Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1055, lấy cái bàn tay heo của ngươi ra. Đến đoàn làm phim, diễn viên còn chưa tới đủ, tạm thời không có khởi công. Ba người Lâm Hải trực tiếp qua gian phòng của đạo diễn Lưu Dịch Thủy, gõ gõ cửa. Đông đông đông. Người nào nha? Trong phòng truyền ra thanh âm không kiên nhẫn. Ta, Liễu Hinh Nguyệt. Hả? Liễu Hinh Nguyệt à, chờ một chút, qua chừng 5-6 phút, cửa phòng mới mở ra, một cái nữ hài trang điểm lộng lẫy, ăn mặc yêu diễm, liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt một chút, miệng nhếch lên, một mặt khó chịu rời đi. Ta qua, đây không phải là Đặng Nhã gần nhất rất hỏa sao? Mạnh Húc như là phát hiện ra đại lục mới, nhìn Đặng Nhã uốn éo cái mông rời đi, hai mắt tỏa sáng hừng hực. Đặng Nhã ở trong cái đoàn làm phim này, diễn nữ số 2. Liễu Hinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Chỉ là trong giọng nói, rõ ràng mang theo một tia chán ghét. Khụ khụ, lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng ho khan, một cái nam tử trung niên nâng cao bụng lớn, có chút hói đầu, chậm rãi đi tới. Hinh Nguyệt a, có phải nghĩ thông suốt rồi hay không? Ta cùng ngươi nói, ta, lời nói của Lưu Dịch Thủy mới nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh Liễu Hinh Nguyệt, còn đứng thêm hai nam nhân, biểu hiện trên mặt nhất thời khó chịu một trận. Ha ha, Lưu Đạo. Vừa sáng sớm liền thật hăng hái a, không có quấy rầy nhã hứng của ngươi đi. Mạnh Húc cười ha ha một tiếng, hướng Lưu Dịch Thủy nhướng nhướng lông mày, lộ ra cái ánh mắt nam nhân đều hiểu. A, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Mạnh thiếu của Hoa Hạ Tinh a. Lưu Dịch Thủy rũ cục mí mắt, liếc nhìn Mạnh Húc một chút, đứng tại chỗ, hướng phía Mạnh Húc duỗi duỗi tay, một mặt ngạo mạn. Lưu Đạo gọi ta Tiểu Mạnh là được, ngài thế nhưng là tiền bối cùng một cái bối phận với cha ta. Tại trước mặt ngài, ta nào dám xưng một cái chữ thiếu a. Mạnh Húc đuổi bước lên phía trước hai bước, đem tay Lưu Dịch Thủy nắm chặt, dùng sức lắc lắc. Từng, Lưu Dịch Thủy rất hài lòng với thái độ của Mạnh Húc, trên mặt cuối cùng đã có vẻ tươi cười, sau khi đưa tay rút về u, con mắt liền tại trên thân Lâm Hải quét mắt một vòng, liền lại rất mau rời đi, hiển nhiên khinh thường chào hỏi với Lâm Hải. Hinh Nguyệt a. Lúc ánh mắt của Lưu Dịch Thủy chuyển dời đến trên thân Liễu Hinh Nguyệt, lập tức như là đổi thành một người khác, hai cái mắt nhỏ đều nhanh híp lại, tại trên thân thể mềm mại ngạo nhân của Liễu Hinh Nguyệt, sắc mị mị mà du tẩu. Chút chuyện có bao lớn a, còn đem Tiểu Mạnh dời ra ngoài, ta người này đối với diễn viên tuổi trẻ có tiềm lực, luôn luôn đều là cực lực vun trồng, không nên bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ, liền làm lầm lỡ tiền đồ của ngươi, ngươi yên tâm đi, a, Lưu Dịch Thủy vừa nói, vừa lộ ra nụ cười hòa ái, duỗi ra cái tay mập mạp. Hướng phía vai Liễu Hinh Nguyệt đánh tới, bên trong mắt Liễu Hinh Nguyệt nhất thời hiện lên vẻ chán ghét, thân hình nhẹ nhàng lướt hướng về sau, tránh thoát khỏi tay của Lưu Dịch Thủy, sau đó thì cười nhạt một tiếng. Vậy phiền Lưu Đạo. Ách, tay của Lưu Dịch Thủy, liền ngừng giữa không trung, trên mặt nhất thời biến đổi, nụ cười chậm rãi biến mất, mang theo một tia bất mãn, đưa tay thu hồi. Bất quá a, ta vẫn phải nói với ngươi hai câu, một nụ hôn trong bộ phim, có cái gì lớn lao a? Cái nữ diễn viên nào mà không có quay qua cảnh hôn a? Làm diễn viên a, trừ diễn xuất tốt, nhan sắc cao, càng mấu chốt là, tư tưởng cũng phải khai phóng a. Lưu Dịch Thủy một mặt lời nói thấm thía, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt ân cần dạy bảo. Đương nhiên, ngươi có khả năng trước đó chỉ phát triển tại giới ca hát, không có tiếp xúc qua một khối điện ảnh và truyền hình này, mới đầu có chút không thích ứng, cũng là bình thường. Như vậy đi, vừa vặn ta hiện tại cũng rảnh, ngươi cùng ta vào nhà. Ta đặc biệt tự mình chỉ đạo cho ngươi một phen, nụ hôn trong bộ phim này cần làm như thế nào, ta cùng ngươi nói, cũng không phải là cái nữ diễn viên nào, cũng có tư cách để ta tự mình chỉ đạo a. Lưu Dịch Thủy vừa nói, vừa sắc mị mị nhìn Liễu Hinh Nguyệt, ực một tiếng nuốt nuốt từng ngụm nước, vươn tay liền hướng phía tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt chọc tới. 3. Lưu Dịch Thủy vừa mới duỗi tay ra, đột nhiên bên cạnh cũng duỗi ra một cái tay, một bàn tay đem tay của lão, tát sang một bên. Lấy bàn tay heo của ngươi ra, một đường thanh âm lạnh như băng vang lên, Lưu Dịch Thủy ngao một tiếng rú thảm, cầm tay kêu lên, cúi đầu xem xét, bàn tay vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, trong nháy mắt liền sưng lên, chỉ chốc lát liền sưng thành móng heo, ngươi con mẹ nó là ai vậy, muốn chết à? Lưu Dịch Thủy vừa đau lại giận, hướng phía Lâm Hải gầm thét một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang hung ác, ta gọi là Lâm Hải, bạn trai của Liễu Hinh Nguyệt. Ngươi chính là tên đạo diễn ngu xuẩn tên là chảy ý nghĩ xấu kia đúng không? Hiện tại ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu như không muốn chết mà nói, cũng không cần đánh chủ ý lên Hinh Nguyệt. Chảy ý nghĩ xấu. Lưu Dịch Thủy nghe xong, cái mũi kém chút tức điên, ta gọi là Lưu Dịch Thủy, ta mặc kệ ngươi là chảy ý nghĩ xấu, hay là chảy nước bùn, còn dám có ý nghĩ ác tha đối với Hinh Nguyệt, ta con mẹ nó a liền giết chết ngươi. Lâm Hải cũng nhìn ra, để Hinh Nguyệt quay cảnh hôn, có lẽ là nội dung cốt truyện cần, nếu như vẻn vẹn chỉ bởi vì cái này, Lâm Hải ngược lại còn không đến mức khó xử cái Lưu Dịch Thủy này, cùng lắm không quay là được. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không có đơn giản như vậy, cái này Lưu Dịch Thủy này rõ ràng cũng là cái lão sát quỷ, muốn chơi quy tắc ngầm, còn ở ngay trước mặt chính mình, liền muốn chiếm tiện nghi của Liễu Hinh Nguyệt, thậm chí còn không biết xấu hổ, muốn cho đơn độc chỉ đạo cảnh hôn cho Liễu Hinh Nguyệt. Nếu không phải Lâm Hải cố kỵ chuyện Liễu Hinh Nguyệt còn muốn lăn lộn tại bên trong cái vòng này, không thể đem danh tiếng làm cho quá bá đạo, để về sau không ai dám hợp tác cùng Liễu Hinh Nguyệt, thì hắn liền đã sớm con mẹ nó đem cái lão sắc côn này đánh đến mẹ lão cũng không nhận ra. Không phải, người con mẹ nó tính toán là cái đồ vật gì à? Lưu Dịch Thủy cũng nổi giận, lão Đường Đường là đại đạo diễn nổi tiếng, người nào gặp lão mà không phải cúi đầu khom lưng, lúc nào nhận qua loại khí này à? Lâm Hải, bạn trai của Liễu Hinh Nguyệt, mắt Lưu Dịch Thủy lúc này mới nhìn thẳng vào Lâm Hải vài lần, đột nhiên giật mình một trận. Ta nhớ rồi, trước đây không lâu truyền thông đã đưa tin, Liễu Hinh Nguyệt từng ở trước cửa đoàn làm phim, đêm khuya nhảy vào ông một cái điểu ti, chính là ngươi đi. Ai da da, Lưu Dịch Thủy lại một lần nữa dò xét Lâm Hải một phen, không khỏi chặt lưỡi một trận, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Ta nói Hinh Nguyệt a, nhãn quan của ngươi thật là không sao a. Người này muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn khí chất thì không có khí chất, còn cuồng không biên giới, không biết trời cao đất rộng, xem xét cũng là cái lưu manh tiểu côn đồ ở hạ tầng xã hội, ngươi làm sao lại coi trọng hắn, nghe ta, mau đem hắn ném đi, lấy điều kiện của ngươi, coi như muốn gả vào hào môn, cũng không phải là việc khó gì, ta nghe nói Hạ Thiếu Hạ Bân của Hạ Gia Yến Kinh, đoạn thời điểm trước không phải đang truy cầu ngươi sao? Ngươi muốn tìm phải tiền dạng như Hạ Thiếu này à, so với cái Lâm Hải này. Mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần a. Nếu như ngươi thật có thể cùng Hạ Thiếu tốt hơn, để Hạ Thiếu một mực đối ngươi sủng hạnh có thừa, thậm chí đưa ngươi cưới vào Hạ gia mà nói, vậy đời này của ngươi xem như thăng chức rất nhanh, đến lúc đó liền xem như ta, cũng phải cần ngươi chiếu cố đâu. Hạ Bân, Lâm Hải nghe được lời nói dương dương tự đắc của Lưu Dịch Thủy, đặc biệt là lúc đem Hạ Bân so sánh cùng với hắn, trong lòng buồn cười một trận, không khỏi hướng phía lão ném qua một cái ánh mắt nghiền ngẫm. Mà Mạnh Húc càng là một mặt cổ quái, giống như nhìn đần độn mà nhìn Lưu Dịch Thủy, hơn nửa ngày mới một mặt hiếu kỳ hỏi. Lưu Đạo, ngươi đã bao lâu chưa có trở về Yến Kinh rồi, hơn một năm đi, một mực quay phim ở Xuân Thành, nửa tháng trước vì trù bị cái bộ phim này, mới trở lại Yến Kinh, làm sao? Hả, không có việc gì? Ta tùy tiện hỏi một chút thôi, Mạnh Húc âm thầm lắc đầu, trách không được đâu, cái nhị bức Hạ Bân kia, sớm con mẹ nó đã bị Lâm Thiếu giết chết. Liền cả toàn bộ Hạ gia cũng hướng Lâm Thiếu cúi đầu, cái hàng này vậy mà còn cầm Hạ Bân đến nói chuyện, thật sự là chuyện cười cực lớn. Được, đừng nói nhảm nữa, Liễu Hinh Nguyệt lưu lại quay phim, hôm nay nhất định phải đem cảnh hôn kia quay xong, Tiểu Mạnh a, ta cũng không giữ ngươi lại nữa. Về phần ngươi, sau cùng, Lưu Dịch Thủy mới đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hải, bên trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang hung ác, giơ cánh tay lên, Lưu Dịch Thủy nhìn bàn tay sưng phồng của chính mình. Đau đến mức không khỏi hít sâu một hơi, tức giận hướng phía Lâm Hải ném qua quang mang oán độc, dám con mẹ nó đánh ta, hôm nay lão tử đùa chơi chết ngươi. Nói xong, Lưu Dịch Thủy lại tiến đến bên tai Lâm Hải, cắn răng thấp giọng âm hiểm cười nói, Liễu Hinh Nguyệt Thủy nộn xinh đẹp như vậy, dáng người ngạo nghễ ưỡn lên như vậy, chơi nhất định rất thoải mái đi, không sợ nói cho ngươi biết, dùng không tới mấy ngày, nàng liền phải ở dưới hông lão tử, trằn trọc hầu hạ, ngươi cái này thối điểu ti tầm. Lưu Dịch Thủy còn chưa nói hết lời, mập mạp thân thể, liền bay lên trên không, rồi nặng nề mà rơi xuống đất. Chương 1056, nằm thương. Thân thể béo ụt của Lưu Dịch Thủy vừa rơi xuống đất, hai mắt nhất thời lật một cái, liền ngất đi. Thân ảnh Lâm Hải lóe lên, đến gần, một tay đem lão từ dưới đất xách lên, ngón tay tại bên trên huyệt đạo đâm một cái, Lưu Dịch Thủy nhất thời lại tỉnh lại. Ai u, đau chết ta rồi, sau khi tỉnh lại về sau. Một cổ đau nhức kịch liệt nhất thời từ toàn thân truyền đến, phản phất như xương cốt cũng tan ra thành từng mảnh. Nhưng mà, còn không có chờ phản ứng lại, đột nhiên ba một tiếng vang giòn, Lưu Dịch Thủy chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, sau đó má trái nóng bỏng lên một trận, Ngay sau đó cảm giác nhói nhói như kim đâm truyền đến, để lão ngao một tiếng tru lên. Lúc này lão mới nhìn rõ, chính mình giờ phút này vậy mà bị Lâm Hải, xách cổ áo ấn ở trên tường, vừa muốn nói chuyện, liền thấy một cái bàn tay, mang theo làn gió lạnh thấu xương, lại một lần nữa ba rơi vào trên mặt mình. Ta con mẹ nó đánh nát cái miệng thối của ngươi a! Hai mắt Lâm Hải huyết hồng, trong lòng nổi giận, trái phải cuồng tát, đối với Lưu Dịch Thủy cũng là một hồi cuồng đánh, đầy phòng nhất thời vang lên một trận gào khóc thảm thiết. Cái mặt béo của Lưu Dịch Thủy, trong chớp mắt công phu liền biến thành đầu heo, khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu, cái đầu mập mạp như là trống lúc lắc đung đưa trái phải, liền hàm răng cũng bay bắn ra. Một mặt cảnh tượng thê thảm. Nhưng mà, Lâm Hải lại không nhúc nhích chút nào, lại không có một tia ý tứ thu tay lại. Lúc đầu, lấy thân phận giờ phút này của Lâm Hải, sớm đã không nằm tại cùng một cái cấp độ với Lưu Dịch Thủy, căn bản khinh thường ra tay đánh nhau đối với loại người bình thường này. Nhưng câu nói sau cùng của Lưu Dịch Thủy, thật sự là kích thích thật sâu vào thần kinh của Lâm Hải, nhất thời để Lâm Hải lâm vào bên trong nổi giận. Liễu Hinh Nguyệt chính là độc chiếm của Lâm Hải, há lại để người khác nhúng chàm. Cho dù là trong lời nói, cũng không được. Nếu không phải Liễu Hinh Nguyệt còn muốn lăn lộn tại bên trong làng giải trí, không nên đem sự tình làm cho quá lớn, để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của Liễu Hinh Nguyệt, liền vì một câu nói kia, Lâm Hải đoán chừng đều đã đem Lưu Dịch Thủy giết chết 100 lần. Lâm Hải, thôi được rồi, Liễu Hinh Nguyệt thấy Lâm Hải như phát điên, đều nhanh đem Lưu Dịch Thủy đánh chết, sợ đem sự tình làm lớn chuyện, vội vàng chạy tới, đem Lâm Hải giữ chặt. Lâm Hải lúc này mới hô hô buông lỏng tay, thân thể của Lưu Dịch Thủy liền dọc theo tường mà tuột xuống, ngã trên mặt đất, hai mắt lật ngược, gần chết, mắt thấy cách cái chết đã không xa. Lưu đạo, ngươi làm sao? Tiếng rú thảm như giết heo lúc trước của Lưu Dịch Thủy đã sớm kinh động những người khác đoàn làm phim, nhất thời một đám người hoảng hốt vội và chạy tới, nhìn thấy Lưu Dịch Thủy ngã trên mặt đất, bị đánh không thành hình người, nhất thời tất cả đều tán loạn. Lưu đạo không được, mau đánh 120. Báo động, đừng để hung thủ đánh người chạy mất. Trong lúc nhất thời, đám người này nhất thời bắt đầu rối loạn, gọi xe cứu hộ thì gọi xe cứu hộ, báo động thì báo động, càng có mười mấy nam nhân, một mặt khí thế hung hăng đem Lâm Hải vây vào giữa. Liễu Hinh Nguyệt, ngươi cái tao bức này. Đặng Nhã Như ả đàn bà chanh chua, vọt tới trước mặt Liễu Hinh Nguyệt, hướng phía trên mặt Liễu Hinh Nguyệt tát qua. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời nhăn lông mày lại, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh thoát qua. Ngươi làm gì? Trong mắt Liễu Hinh Nguyệt lóe lên một tia chán ghét, quát lạnh nói, bớt giả bộ, khẳng định là do ngươi vì cái mục đích không thể cho ai biết gì đó, muốn thông đồng với Lưu Đạo không đồng ý ngươi liền dẫn người đem Lưu Đạo đánh, ngươi cái đồ lẳng lơ này, hồ ly tinh, phi, kỹ nữ không biết xấu hổ. Ngươi nói bừa nói, ngươi nói bừa, Đặng Nhã mắng quá khó nghe, Liễu Hinh Nguyệt tức đến sắp khóc, nhưng nàng không phải là loại người miệng lưỡi bén nhọn kia, trái qua phải lại. Liền chỉ có một câu nói như vậy, một điểm lực sát thương cũng đều không có. Ta làm sao lại nói bừa, đừng cho là ta không biết ngươi có thể lên làm cái nữ số một này là dựa vào cái gì, không phải liền là dựa vào, ba. Đặng Nhã còn chưa nói xong, Mạnh Húc đã xông lại, một bàn tay đưa nàng ta tát qua một bên. Con mẹ nhà nó, còn không để yên sao, Lâm Thiếu cùng đại tẩu khinh thường xuất thủ giáo huấn ngươi, lão tử cũng mặc kệ ngươi một bộ này, còn dám nói vớ nói vẩn. Ta con mẹ nó a để ngươi không lăn lộn nổi ngoài đời, ngươi là ai a, ngươi dựa vào cái gì để đánh người? Đặng Nhã lúc này không chịu nổi nữa, bùng mặt, khóc lóc om sòm hướng phía Mạnh Hút trống nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Hoa Hạ tinh Mạnh Hút, Mạnh, Đặng Nhã nghe xong tên của Mạnh Hút, nhất thời yếu xìu, một mặt ủy khuất, không dám nói lời nào. Tuy Mạnh Hút không làm điện ảnh và truyền hình, nhưng ở làng giải trí cũng là nhân vật cấp lão đại. Trừ số ít đạo diễn danh tiếng giống như Lưu Dịch Thủy cùng một số đại minh tinh vinh quang tột đỉnh ra, các tiểu ngôi sao ca nhạc tiểu diễn viên còn lại, nào dám đắc tội với loại nhân vật hạng cân nặng như Mạnh Húc này, vậy quả thực là lấy tiền đồ của chính mình để nói đùa. Một đám người lúc đầu lòng đầy căm phẫn, hùng hùng hổ hổ, nghe xong Mạnh Húc báo ra tên của bản thân, tất cả nhất thời đều yếu xìu đi, lại cũng không có ai dám nhảy ra nữa. Mạnh Húc thấy thế, trong lòng nhất thời đắc ý một trận, cảm thấy mình có mặt mũi. Vội vàng đến trước mặt Lâm Hải, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Lâm Thiếu, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Lâm Thiếu, toàn bộ đám người này tất cả đều giật mình, lúc đầu coi Lâm Hải chỉ là một cái người hầu của Liễu Hinh Nguyệt, hiện tại xem xét, Mạnh Húc đối với người ta cũng là một bộ dáng khúng núng, nhất thời để đám người này tê cả da đầu một trận. Mẹ nó, đây là đại thần ở đâu đến a? Thua thiệt bản thân vừa mới còn muốn hung hăng qua đánh hắn đâu, may mắn Đặng Nhã làm chim đầu đàn a, nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết đường. Cái chạy ý nghĩ xấu này không thích hợp làm đạo diễn của bộ phim này, thay cái đạo diễn rồi quay lại lần nữa. Lâm Hải nhàn nhạt nói, cái này, Mạnh Húc vô cùng khó xử, tuy y tại làng giải trí có địa vị cao thượng, nhưng việc đổi đạo diễn này, phải là phía đầu tư nói mới tính toán a, y liền phía đầu tư là ai cũng còn không biết đây. Lâm Hải vừa mới dứt lời, một cái nam tử ngoài 30, mang trên mặt một tia phẫn nộ, tiến lên một bước đứng ra. Ngươi nói đổi đạo diễn liền đổi đạo diễn a, thật đem mình làm cái rễ hành gì? Từng, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, lạnh lùng liếc gã một cái. Ngươi là ai? Ta là trợ lý của Lưu Đạo, không sợ nói cho ngươi biết, bộ phim này là do Trình Thiếu của Trình Gia Yến Kinh đầu tư quay chụp, đạo diễn cũng là do Trình Thiếu tự mình chỉ định. Ngươi bây giờ đem Lưu Đạo tổn thương thành tình trạng như thế này, đừng nói cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi, coi như Trình Thiếu cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Trình Thiếu? Lâm Hải bật cười một trận, trên mặt lộ ra thần sắc nghiền ngẫm. Cái Trình Thiếu nào a? Thành Yến Kinh có thế có mấy cái Trình Thiếu? Đương nhiên là một trong tân tứ thiếu gia của Yến Kinh Trình Huy, Trình Đại Thiếu, cái người phụ tá của Lưu Dịch Thủy này vừa mới nói xong, Mạnh Húc đứng bên cạnh thực sự nhìn không được. Thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Mạnh Thiếu, ngươi cười cái gì? Liền xem như ngươi, cũng không thể trêu vào Trình Thiếu đi. Tiểu trợ lý liếc nhìn Mạnh Húc một chút, một mặt xem thường. Ta cười cái gì? Ta cười Trình Huy điểm quá nát, cái này mẹ nó nằm cũng có thể trúng thương, quả thực bị đám đồng đội heo các ngươi này, tươi sống hố chết. Lâm Hải ở bên cạnh, cũng là lộ ra một nụ cười im lặng, cái thế giới này thật đúng là nhỏ a, tùy tiện có vài việc gì đó. Cũng có thể gặp được người quen. Bất quá nếu Trình Huy đã là người đầu tư, chuyện này ngược lại dễ xử lý. Tiểu trợ lý bị ánh mắt cổ quái của hai người Lâm Hải cùng Mạnh Húc, khiến cho cảm thấy nhột nhạt trong lòng, hoang mang rối loạn liền gấp đáp đem điện thoại di động móc ra. Các ngươi liền cười đi, một hồi sẽ để cho các ngươi muốn khóc cũng khóc không được, ta sẽ gọi điện thoại cho Trình Thiếu. Đánh đi, nhanh chóng đánh đi. Lâm Hải nhún nhún vai, nói, tiểu trợ lý lại liếc nhìn Lâm Hải một chút. Tìm tới số điện thoại của Trình Huy, phát qua. Ai vậy? Sau vài tiếng vang, điện thoại đã kết nối, một cái thanh âm không kiên nhẫn từ bên trong liền truyền tới. Xin hỏi là Trình Thiếu sao? Ta là trợ lý Tiểu Mao của Lưu Đạo Lưu Dịch Thủy. Trợ lý Tiểu Mao vội vàng cúi xuống nửa người, một mặt ti tiện cười nói, há, chuyện gì? Trình Thiếu, không tốt, Lưu Đạo vô duyên vô cớ bị người đánh sắp chết, người này nói khoác mà không biết ngượng. Còn nói muốn thay đổi đạo diễn, ta báo tên ngài ra, nhưng hắn giống như liền cả ngài cũng không để tại bên trong mắt, quá đáng giận. Mẹ nó! Lâm Hải nghe, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, nhìn không ra, con hàng này con mẹ nó thật đúng là một cái cao thủ châm ngòi thị phi a. A! Trình Thiếu ngươi lập tức tới ngay, tốt, ta đợi ngài. Tắt điện thoại, trợ lý Tiểu Mao nhất thời vênh váo tự đắc liếc nhìn Lâm Hải một chút, khóe miệng nhếch lên. Hừ lạnh một tiếng, chờ xem, Trình Thiếu lập tức đến, đến lúc đó nhìn ngươi còn cười thế nào. Tốt, vậy ta liền đợi gã đến, Lâm Hải gật gật đầu, Mạnh Húc vội vàng vào nhà, chuyển đến hai cái ghế, cho Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt ngồi xuống, chính mình thì đứng tại sau lưng Lâm Hải, một bộ biểu lộ chờ xem diễn. Người nào con mẹ nó dám không đem Trình Huy ta đặt ở bên trong mắt. Sau mười mấy phút, một đạo âm thanh hung ác vang lên, sau đó một đám người khí thế hung hăng xông tới. Chương 1057, thay cái đạo diễn đáng tin đi. Ai u, Trình Thiếu, ngài đã đến a. Trợ lý Tiểu Mao vừa thấy Trình Huy mang người, khí thế hung hăng tiến đến, vội vàng khúng núm chạy qua, sau đó hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Trình Thiếu, chính là tên ngu xuẩn kia. Trình Huy một mặt khinh thường, nhấc mí mắt lên, hướng phía Lâm Hải nhìn một chút, nhưng cái xem xét này, biểu hiện trên mặt gã bỗng nhiên cứng đờ, sau đó bắp chân mềm nhũn, kém chút co quắp trên mặt đất. Lâm Thiếu. Cái cầm Trình Huy rung lên, nói chuyện cũng cà lâm, toét miệng, cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Lâm Hải nhẹ nhàng nâng đầu, liếc nhìn Trình Huy một chút, không khỏi cười nhạo một tiếng. Đây không phải là Trình Thiếu đại danh đỉnh đỉnh sao? Làm sao, mang theo nhiều người tới như vậy, là chuẩn bị trừng trị ta à? Không, Trình Huy bị dọa đến giật mình, vội vàng khoát tay liên tục, Lâm Thiếu. Ta nào biết là ngài a, Nếu biết rõ mà nói, cho ta mượn cái lá gan ta cũng không dám a. Nói xong, Trình Huy đột nhiên vừa quay đầu, một mặt hung ác nhìn về phía trợ lý Tiểu Mao đã mộng bức, nhấc chân liền đem gã đạp cái ngửa mặt hướng lên trời. Ta qua mẹ nó, Trình Huy đạp xong còn không hết hận, xông qua lại là một hồi bạo đánh đối với trợ lý Tiểu Mao, trong lòng quả thực đem gã hận chết, con mẹ nó a, vậy mà gọi điện thoại để cho mình tới đối phó với Lâm Ma Quỷ, thật sự là hại chết lão tử, ngươi con mẹ nó chán sống thì chán sống, đừng kéo theo lão tử a, lão tử muốn tiền tài có tiền tài, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, ngược lại con mẹ nó còn chưa sống đủ đâu. Trình thiếu, tha mạng a, đừng đánh nữa. Trợ lý Tiểu Mao bị Trình Huy đánh đến gào khóc thảm thiết, ông đầu không ngừng cầu xin tha thứ, nhân viên đoàn làm phim bên cạnh tất cả đều nhìn ngốc, từng cái lộ vẻ mặt hoảng sợ, người nào cũng không biết cuối cùng là màn diễn nào vừa ra. Chỉ là Mạnh Hút ở một bên nhìn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cái Trình Huy này, còn tính là người thông minh, Lâm Hải tuy đáng sợ, nhưng làm người vẫn tương đối thông minh, Trình Huy vừa đến đã làm như vậy, Lâm Hải khẳng định là không có ý tứ lại làm khó gã nữa. Quả nhiên, Lâm Hải thấy Trình Huy đem trợ lý Tiểu Mao đánh đến lệch miệng, lỗ mũi đổ máu, lăn lộn đầy đất, không khỏi nhíu lông mày một cái, có chút không đành lòng. Được rồi, Lâm Hải vừa mới mở miệng, Trình Huy lúc này mới lại đá cho trợ lý Tiểu Mao thêm hai cước, rồi dừng lại. Con mẹ nó, liền Lâm Thiếu cũng dám đắc tội, thật là sống đến không kiên nhẫn. Trình Huy hùng hùng hổ hổ, vừa hung ác trừng trợ lý Tiểu Mao một chút, mới quay người lại. Ưỡn lấy vẻ mặt vui cười tiến đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Thiếu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta, Trình Huy nói liền nói không được nữa, Lâm Hải một mặt băng lãnh, mặt không biểu tình nhìn gã, cổ khí thế lạnh lùng này, kiềm chế để gã cơ hồ ngạt thở, trong lòng run sợ, đứng đều nhanh đứng không vững. Cái lưu dịch thủy kia, là người của ngươi. Qua chừng một phút đồng hồ, Lâm Hải mới nhàn nhạt mở miệng. Hồ, Lâm Hải vừa nói ra, trong lòng Trình Huy cuối cùng đã thở dài ra một hơi, kém chút không bị cái khí tức gấp gáp này đè nén chết, lúc này mới phát hiện, y phục toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Không tính là người của ta, chỉ là đầu tư một bộ phim truyền hình, lão có chút ít danh khí, nên tìm lão tới quay mà thôi. Ta cùng lão liền nhận biết cũng không nhận ra, Trình Huy lại vội vàng bổ sung một câu, hiện tại là Lưu Dịch Thủy đắc tội Lâm Hải, gã phải tranh thủ thời gian phủ nhận quan hệ cùng Lưu Dịch Thủy. Lâm Hải gật gật đầu, hắn mới lười quan tâm tới lời Trình Huy nói là thật là giả, quay đầu nhìn một chút Lưu Dịch Thủy nằm trên mặt đất, hấp hối. Lão bị ta đánh thành trọng thương, chết ngược lại là không chết, đoán chừng trong vòng nửa năm là không xuống giường được, bất quá trước đó đã có người báo động, nếu cảnh sát đến bắt ta, thì làm sao bây giờ a? Cảnh sát bắt ngươi. Trình Huy tự như nghe được hơn một cái chuyện cười lớn, ngươi Lâm Ma Quỷ con mẹ nó đem Hạ Gia làm thành bức dạng này. Cũng yên ổn vô sự, đánh một cái đạo diễn đần độn, cảnh sát có thể bắt ngươi sao? Đừng con mẹ nó đùa, bất quá, Trình Huy cũng là người thông minh, thấy Lâm Hải nói như thế, tuy bên trong tâm gã biết rõ tuyệt không có khả năng, nhưng nào sẽ thả qua cái cơ hội tốt để vỗ mông ngựa này a? Cảnh sát muốn bắt Lâm Thiếu. Ta con mẹ nó xem ai dám a? Trình Huy lập tức biểu hiện ra một bộ dáng lòng đầy căm phẫn, dám bắt Lâm Thiếu, cái kia chính là cùng Trình Huy ta đối nghịch. Ta lập tức gọi điện thoại cho Tôn trưởng cục. Trình Huy vừa nói, vừa thật sự móc ra điện thoại, thông qua. Tôn trưởng cục A, ta là Trình Huy, chuyện Lưu Dịch Thủy bị người đánh là có người báo án hay không, đã trên đường. Ngươi khỏi cần để bọn họ chạy tới nữa, chỉ là một cái tranh chấp bình thường, ta đã tự mình hiệp thương giải quyết, ân, tốt, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Tắt điện thoại, Trình Huy nở nụ cười nhìn sang Lâm Hải. Lâm Thiếu, bãi bình rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này ngài liền không cần quan tâm, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, loại sự tình này từ trước đến nay đều là dân bất lực quan viên không truy xét, nếu có thể tự mình giải quyết, cảnh sát mới không thèm để ý đây, bộ này bộ phim là do ngươi đầu tư. Đúng vậy a, bên trong tay có chút tiền nhàn rỗi, không có việc gì lên lấy ra chơi đùa. Trình Huy cúi đầu khom lưng nói từng, Lâm Hải gật gật đầu, thầy cái đáng tin đạo diễn đi. Vân vân vân. Lập tức thay. Trình Huy lập tức đáp ứng nói, còn có, Lâm Hải nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, đây là bạn gái của ta, nàng không muốn quay phim, không nên miễn cưỡng, hiểu không? Hiểu, hết thảy dựa theo ý nguyện của chị dâu đến, vậy được đi, bên trong này liền giao cho ngươi. Lâm Hải nói xong, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt, hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Thiếu đi thông thả, Trình Huy vội vàng một cúi người, cung tiễn Lâm Hải. Bọn đại hán đi theo Trình Huy đến, cùng nhân viên đoàn làm phim, vội vàng nhường ra một con đường, nhìn Lâm Hải, ánh mắt lộ ra một thần sắc hoảng sợ. Đi đây, Trình Thiếu, Mạnh Húc cùng Trình Huy lên tiếng kêu gọi, một mặt vênh váo tự đắc đi theo Lâm Hải phía sau. Đi thông thả a, Mạnh Thiếu, Trình Huy vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Mạnh Húc cũng hạ eo, trong lòng không khỏi hiện lên một tia đố kỵ. Mẹ nó, Mạnh Húc thật sự là dẫm nhầm cước chó, vậy mà trèo lên Lâm ma quỷ, lấy thân phận của Mạnh Húc tại Yến Kinh, so với Trình Huy thế nhưng là thấp hơn một cái đầu, hai người lúc nào gặp mặt, cũng là Mạnh Húc đối với mình cung kính có thừa a. Nhưng bây giờ, Mạnh Húc ông được vào bắp đùi, ngược lại đến phiên chính mình, đối với y miễn cưỡng vui cười, loại tương phản mãnh liệt này, để tâm lý Trình Huy cực độ khó chịu, thật con mẹ nó có loại cảm giác nhật chó. Lâm Hải đi được hai bước, bước chân đột nhiên dừng lại, dừng lại. Trong lòng Trình Huy hơi hồi hộp một chút, không biết lại có tình huống như thế nào. Lâm Thiếu, còn có cái gì phân phó sao? Nàng ta. Lâm Hải hướng phía Đặng Nhã trong đám người nhất chỉ, thân thể Đặng Nhã rung lên bần bật, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Miệng quá độc, phẩm hạnh cũng kém, không xứng đóng chung phim với Hinh Nguyệt, phong sát đi. Đặng Nhã nghe xong, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Hai ngày thời gian, Trình Huy liền tìm tới đạo diễn mới, thông tri Liễu Hinh Nguyệt quay phim, có lẽ là có giáo huấn của Lưu Dịch Thủy, vị đạo diễn mới này, đối với Liễu Hinh Nguyệt cung phụng như là tổ tông, liền câu nói nặng cũng không dám nói. Cũng may Liễu Hinh Nguyệt có gia giáo vô cùng tốt, từ trước tới giờ cũng không ỷ thế khinh người, đối với cái đạo diễn so sánh chính trực cùng nhân viên công tác khác này rất tôn trọng, không khí trong đoàn làm phim bắt đầu từ gấp gáp, chậm rãi biến đến hài hòa vui sướng. Mọi người ngược lại cảm thấy Liễu Hinh Nguyệt có bạn trai ngưu bức như vậy, lại một chút kiêu ngạo cũng không, rất dễ ở chung, ấn tượng đối với Liễu Hinh Nguyệt, càng thêm tốt. Liễu Hinh Nguyệt mỗi ngày vội vàng quay phim đồng thời, trong lòng Lâm Hải cũng có dự định. Ban đêm, Liễu Hinh Nguyệt về đến nhà, sau khi hai người hoàn thành việc làm mỗi ngày, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào bên trong ngực, mang theo một tia buồn bã, mở miệng nói, Hinh Nguyệt, anh có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Chương 1058 Cù Ly xây dựng. Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, không khỏi sững sờ, sau đó buồn bã ôm lấy cổ Lâm Hải. Đi đâu à? Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, bồng lai tiên đảo, sau khi địa tiên giới mở ra, chúng ta khẳng định sẽ rời khỏi phàm gian giới, anh nhất định phải nhanh chóng đem Hải Nguyệt Tông hoàn thiện thành lập, đề cao tu vi cho các đệ tử, dạng này mới có thể để sau khi chúng ta rời đi, khiến cho bọn họ có năng lực bảo hộ người nhà chúng ta, phía trên bồng lai tiên đảo. Có một loại khoáng thạch, có thể bố trí tụ linh trận, anh muốn đi đem nó khai thác về, dạng này đệ tử Hải Nguyệt Tông của chúng ta, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí nồng đậm, tốc độ tăng tu vi có thể tăng lên trên diện rộng. Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, trên mặt hiện lên một tia thương cảm, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Anh đi đi, anh là người làm đại sự, không cần phải để ý đến em sẽ chiếu cố tốt chính mình, chỉ là người ta thật không nỡ bỏ anh a. Liễu Hinh Nguyệt vừa nói. Vừa đem tay nhỏ non mềm, hướng phía dưới tìm kiếm, thân thể Lâm Hải giật mình một cái, thấy Liễu Hinh Nguyệt chủ động như thế, liệt hỏa trong lòng trong nháy mắt đã bị nhen lửa, nghiêng người đem Liễu Hinh Nguyệt ép dưới thân thể. Vậy liền để chúng ta, điên cùng một đêm đi. Hai người một đêm không ngủ, trực tiếp đánh nhau kịch liệt đến trời sáng, còn may Liễu Hinh Nguyệt cũng là người tu hành, cũng không cảm thấy mệt nhọc, mắt quần thâm cái gì càng là sẽ không xuất hiện, ngược lại khuôn mặt tinh xảo oánh nhuận lộng lẫy. Được một đêm tứ nhuần hồng quang đầy mặt, cùng Lâm Hải lại y nỗi buồn dây dưa rất lâu, mới một mặt buồn bã rời đi, để Lý Kiện lái xe, đưa đến đoàn làm phim. Sau khi Liễu Hinh Nguyệt rời đi, Lâm Hải tập hợp các đệ tử của Hải Nguyệt Tông, đến tập hợp cùng, còn có đám sát thủ thất sát, cũng đã sớm đạt được thông tri, tại dưới Diệp Uyển chỉ huy, tụ tập cùng một chỗ, già trẻ nam nữ, chừng hơn 100 người. Lâm Hải liếc nhìn mọi người một chút, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuyên Vân Toa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất phát, mọi người nhao nhao nhảy lên Xuyên Vân Toa, tại dưới Lâm Hải khống chế, trong nháy mắt đã biến mất, xuất hiện tại bên trên bầu trời, trong chớp mắt công phu, đã rời khỏi Yến Kinh, đến thành phố Giang Nam. Xuyên Vân Toa rơi vào trên đỉnh núi, đám người Vân Thắng sắc mặt đại kinh, bọn họ chưa từng gặp qua Xuyên Vân Toa, tất cả đều một mặt đề phòng, lòng mang gấp gáp, không biết cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống này. Là cái đồ vật gì? Chờ Lâm Hải mang theo hơn 100 người, từ bên trên Xuyên Vân Toa nhảy xuống sông, bọn người Vân Thắng mới thở phào, một mặt kinh hỉ chào đón. Tông chủ, cái này, đây là cái bảo bối gì à? Dù là Vân Thắng từ trước đến nay luôn trầm ổn, khi nhìn thấy Xuyên Vân Toa, cũng có chút kích động, một mặt hiếu kỳ nhảy tới, sờ sờ chỗ này nhìn xem chỗ kia, mới mẻ quá sức. Đây là pháp bảo phi hành Xuyên Vân Toa, so với máy bay đều muốn nhanh hơn vô số lần đây. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nói so với máy bay thì nhanh hơn vô số lần. Vân Thắng nghe xong, càng thêm hưng phấn, ha ha, nghĩ không ra Hải Nguyệt Tông ta, còn có bảo vật thần kỳ như vậy, thật sự là quá tốt. Gia Gia, sau khi Vân Thắng từ bên trên Xuyên Vân Toa nhảy xuống, Vân Chu cùng Vân Tuệ Nhi liền vội vàng chạy qua, mang trên mặt mừng rỡ trùng phùng do xa cách từ lâu. Ha ha, hai người các ngươi đi theo bên người Tông Chủ, không gây phiền toái cho Tông Chủ đi. Vân Thắng đối với hai đứa cháu là Vân Chu cùng Vân Tuệ Nhi, phá lệ ưa thích, mỗi lần gặp gỡ cũng là một mặt cao hứng, cười hỏi. Yên tâm đi, Gia Gia, ta cùng ta ca cũng rất nghe lời, Vân Tuệ Nhi xinh xắn cười một tiếng. Ông cánh tay Vân Thắng, nghiêng đầu nói ha ha, vậy là tốt rồi à, Vân Thắng thấy còn có nhiều người, cùng một chỗ tới với Lâm Hải như vậy, hơn nữa đại bộ phận cũng không nhận ra, cũng biết giờ phút này không phải thời gian để lảm nhảm việc nhà, vội vàng hướng phía Lâm Hải ông quyền. Tông chủ, những người bạn này là... đều là đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta. Lâm Hải kiêu ngạo nói, Vân Thắng khẽ giật mình, sau đó bắt đầu cười ha ha, thật sự là quá tốt. Hải Nguyệt Tông ta trong vòng một đêm, liền đã có quy mô. Lâm Hải cũng là cười cười, sau đó đem Vân Thắng trịnh trọng giới thiệu cho mọi người. Vân Thắng Vân lão ca, là ta đặc biệt mời từ Tây Lương Vân gia đến, trợ giúp tổ kiến Hải Nguyệt Tông ta, chính là đại trưởng lão của Hải Nguyệt Tông ta, các đệ tử phía dưới của Hải Nguyệt Tông. Hết thảy sự vụ cần phải nghe theo Vân lão ca phân công, tất cả mọi người nghe hiểu chưa? Cẩn tuân mệnh lệnh của Tông chủ, các đệ tử của Hải Nguyệt Tông lập tức cùng kêu lên đáp ứng, sau đó nhao nhao hướng phía Vân Thắng, thi lễ thăm viếng. Bái kiến đại trưởng lão, ha ha, các vị không cần phải khách khí, lên, Vân Thắng cười lớn một tiếng, hai tay giơ lên, mọi người lúc này mới đứng thẳng người lên. Nếu các vị đều là đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta, vậy lão phu liền dông dài hai câu, Vân Thắng tiến lên một bước, trước đó nụ cười hòa ái lập tức biến mất, thay vào đó là một mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng rực, lẫm nhiên có uy. Hải Nguyệt Tông vừa mới thành lập, hết thảy đều còn tại bên trong chuẩn bị, nếu thân là đệ tử của Hải Nguyệt Tông, mỗi người chúng ta cũng đều có nghĩa vụ, giúp Tông phái phát triển cùng lớn mạnh, cống hiến lực lượng của chính mình, mọi người nói, có đúng hay không? Đúng. Đại trưởng lão nói không sai. Chuyện của Tông phái, chính là chuyện của chúng ta. Hơn 100 đệ tử Hải Nguyệt Tông, lập tức vung tay hô to, quần tình sục sôi. Tốt. Mọi người quả nhiên đều là tốt lắm. Không hổ là đám khai thác giả đầu tiên Hải Nguyệt Tông ta, đã như vậy, hiện tại Tông phái liền có một hạng nhiệm vụ, cần mọi người phải hợp lực hoàn thành, không biết mọi người, có cái đảm đương này hay không? Mọi người nghe xong, trước mắt nhao nhao sáng lên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có nhiệm vụ, Tông phái vừa mới cất bước, ai không muốn lập nhiều công huân hơn, để cầu tương lai đạt được bồi dưỡng tốt hơn của Tông phái A, vừa nghĩ tới chỗ này, mọi người nhao nhao tranh trước sợ sau bắt đầu tỏ thái độ. Đại trưởng lão, ngươi liền nói thẳng đi, cần chúng ta đi làm cái gì? Đúng à, chúng ta không có thứ hèn nhát, cho dù là núi đao biển lửa, cũng dám bổ nhào xông lên một lần, làm việc vì Tông phái, chúng ta nghĩa bất dung từ. Ha ha, tốt, tốt, dạng này ta yên tâm. Vân Thắng nghe đến liên tục gật đầu, mắt cười đều nhanh híp lại. Lâm Hải cũng là một mặt hiếu kỳ, không biết Vân Thắng muốn cho những đệ tử vừa tới này, an bài cái dạng nhiệm vụ gì. Không khỏi quay đầu hướng phía Vân Thắng nhìn lại, nhưng khi thấy Vân Thắng nở một bộ nụ cười cáo già, Lâm Hải không khỏi khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm, đám đệ tử này, đoán chừng phải ngã nắm mốc. Quả nhiên, Vân Thắng đột nhiên xoay người, hướng phía trên đỉnh núi vuông vức, đống tài liệu xây dựng chất cao như núi kia nhất chỉ, bắt đầu cười hắc hắc. Nhiệm vụ rất đơn giản, tông môn của chúng ta còn không có dựng lên đâu, lúc đầu nghĩ đến mời công nhân, nhưng nếu mọi người đã đến... cũng đều nguyện ý vì tông môn làm cống hiến, vậy công nhân liền không cần thuê nữa. Từ giờ trở đi, mọi người ăn ở liền ở trên núi, cùng một chỗ động thủ, đem tông môn của chúng ta xây xong, lên làm cu li xây dựng không cần tiền mấy tháng đi, cứ như vậy, có thể tiết kiệm cho tông phái không ít tiền đâu, ha ha ha. Phốc, Vân Thắng nói vừa xong, hơn 100 người này kém chút tập thể ngã quỵ, từng cái nhìn về phía Vân Thắng, khóc không ra nước mắt, ánh mắt tất cả đều biến. Mẹ nó, trước đó nói khẳng khái sôi sục như thế, tất cả mọi người đều thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị đại triển thân thủ, thành lập công huân bất hủ, kết quả là con mẹ nó làm cu li a, đại trưởng lão như thế, thật con mẹ nó tổn hại a. Chính tại thời điểm mọi người sắp khóc, đột nhiên một người nam tử quần áo lam lũ, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, râu ria xồm xoàm, tóc thành ổ gà, một mặt ngốc trệ, ánh mắt vô thần khiêng một cây gỗ lớn, lướt qua trước mặt mọi người, như cái xác không hồn. Đậu phộng, giả nhân. Mọi người nhảy ra sau một cái, nhìn chằm chằm vào nam tử, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ha ha, long trọng giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là người tình nguyện cho công trường của Hải Nguyệt Tông chúng ta, nghĩa vụ làm giúp, gọi là Lục Minh Huyền. So với các ngươi đến sớm hơn mấy ngày, mỗi ngày đều là công tác không biết ngày đêm a, quả thực có thể xưng là nhân viên gương mẫu, để cho người ta cảm động a. Mọi người về sau phải hướng lão học tập, làm thành cái dạng giống như lão hiện tại này là được, mọi người vỗ tay. Phốc. Mọi người nghe xong, nhất thời máu tươi cuồng phúng, tất cả đều ngửa mặt ngã quỵ. Chương 1059, Hoang đảo trên biển. Nhìn các đệ tử của Hải Nguyệt Tông, tại dưới Vân Thắng chỉ huy, tất cả đều thành cu li xây dựng miễn phí, Lâm Hải không khỏi âm thầm gật đầu, cái đại quản gia này tốt, thật con mẹ nó biết tiết kiệm tiền a. Vân lão ca, sự tình xây dựng tông môn, liền nhờ ngươi, ta có việc đi trước. Ngươi bận biểu chuyện của ngươi đi, bên trong này cứ giao cho ta, Vân Thắng vừa nói, một bên đưa cây roi bên trong tay, ba cái quất ra một cái không tưởng. Đều làm đi, nhanh lên, chớ có biến nhát a. Lục Minh Huyền bên cạnh, nhìn đám người bận rộn, cái mũi co lại, nước mắt liền chảy xuống tới. Mẹ nó, lão tử rốt cục đã giải thoát, các vị, lão Lục mặc niệm cho các ngươi. Lâm Hải đem Lục Minh Huyền xách lên, thả người nhảy lên, lên bên trên xuyên vân toa, trong chớp mắt đã biến mất tại trên đỉnh núi. Một cái chớp mắt đi ngàn dặm, trong chớp mắt công phu, xuyên vân toa đã đi tới trên biển, rơi xuống tại trên một cái đảo nhỏ. Nơi này cách Bồng Lai Tiên Đảo, còn bao xa, Lục Minh Huyền nhìn xung quanh một chút, không khỏi có chút choáng váng, lão chẳng thể nghĩ tới, một chút thời gian như thế, liền đã đến trên biển lớn, tốc độ quả là nhanh đến thật không thể tin. Sau khi quan sát một phen, Lục Minh Huyền yếu ớt mở miệng. Trên biển lớn mênh mông vô biên, rất dễ mất phương hướng, chúng ta đột nhiên đến bên trong này, ta liền đông nam tây bắc cũng không phân rõ, thậm chí ngay cả đây là tòa đảo nào cũng không biết, cho nên ta cũng không rõ ràng còn cách Bồng Lai Tiên Đảo bao xa. Móa, không phải đâu. Lâm Hải trợn mắt trừng một cái, không còn gì để nói, vậy làm sao bây giờ? Đừng nói cho ta, ngươi cũng không có cách nào tìm tới a. Lục Minh Huyền nhìn xuyên vân toa bên cạnh, lại nhìn xem Lâm Hải, có chút khiếp đảm nói, nếu không, chúng ta lại ngồi cái phi thuyền kia, bay đến bầu trời, lúc này bay chậm một chút, ta từ trên trời nhìn xuống, bốn phía tìm một chút, có lẽ có thể tìm tới phương hướng. Bay chậm một chút, Lâm Hải chau mày, xuyên vân toa ngược lại không phải là không thể bay chậm, coi như để nó ngừng trên không trung cũng đều không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Lâm Hải không dám làm như thế a, phải biết. Lấy trình độ phát đạt của khoa học kỹ thuật bây giờ, cả mảnh trời không cũng tại phía dưới giám sát của radar mặt đất, tốc độ nhanh có lẽ có thể trốn qua kiểm trắc, nhưng chậm lại mà nói, rất có thể lập tức sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đem máy bay chiến đấu của các quốc gia xung quanh cũng dẫn tới, liền không tốt. Không được mà nói, chỉ có thể phiền phức Tiểu Hồng, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem xuyên vân toa thu lại, sau đó để Tiểu Hồng cùng A Hoa, đột nhiên xuất hiện tại trên hòn đảo. Hoang đảo, A Hoa vừa ra tới nơi, mắt nhỏ liền bắt đầu loạn nghiêng nhìn qua bốn phía, lập tức phát hiện đây là đang ở phía trên một hòn đảo, nhưng khi thấy Lâm Hải cùng Lục Minh Huyền, mặt mũi A Hoa không khỏi tràn đầy chấn kinh, mắt chó kém chút rơi ra ngoài. Ba ba, ngươi, tính hướng của ngươi xảy ra vấn đề. Tính hướng, Lâm Hải sững sờ, không thể minh bạch ý tứ của A Hoa, cái loạn thất bát tao gì, làm sao vừa lên đến liền nhất lên tính hướng. Mà mắt nhỏ A Hoa lại thật không thể tin mà nhìn Lâm Hải, lắc đầu một trận, có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề. Dựa theo phương pháp, không phải là cùng cái nữ cấp trên nữ đồng học hoặc là chị dâu cô em vợ gì đố hay là một đoạn nữ nhân bị nhốt hoang đảo, vì cầu sinh qua mà không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian sao. Thế nhưng là ba ngươi làm sao mang cái nam nhân, chẳng lẽ ai quy cùng tướng mạo của ngươi, đã bị nữ nhân trên toàn thế giới vứt bỏ, chỉ có thể ngược lại đi làm tiểu thụ sao? Phốc. Dưới chân Lâm Hải một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, giờ mới hiểu được con hàng A Hoa này là có ý gì, kém chút đem cái mũi cũng tức điên. Là người nha, Lâm Hải một chân đem A Hoa đá bay, con mẹ nó chó chết này quá tổn hại, mấu chốt là một điểm cũng không thành thật, thông minh cùng tướng mạo của ca ca, rõ ràng rất ưu tú nha, làm sao có thể bị nữ nhân vứt bỏ, chó chết này, ánh mắt thật kém. Tiểu Hồng, ngươi còn nhớ Bồng Lai Tiên Đảo ở nơi nào hay không? Lâm Hải nhìn Tiểu Hồng, một mặt nghiêm túc hỏi, hai cái mắt ưng của Tiểu Hồng chớp chớp, sau đó lắc đầu. Nếu không phải ta bị A Hoa lừa gạt đi ra, thì đều sẽ không đi ra khỏi đảo, hơn nữa ở thời điểm đi ra, hai ta là một đường chạy trốn, nào còn nhớ đường. Ba ba, chúng ta là muốn đi Bồng Lai Tiên Đảo sao? A Hoa nghe xong, thân chó liền lắc một cái, hai mắt lập tức toát ra quang mang hưng phấn. À, Nha Phi, lúc trước người của Tư Mã gia tộc, dám đem Cẩu Gia bắt đi, lần này trở về, nhìn Cẩu Gia không lần lượt bạo chim bọn họ. Hoa cáp cáp, ngẫm lại cũng thoải mái bạo, Lâm Hải liếc nhìn A Hoa một chút, không khỏi biểu môi một cái. Vậy ngươi nhớ kỹ Bồng Lai Tiên Đảo, tại vị trí nào sao? Ách, mắt chó của A Hoa trong nháy mắt đen lại, lắc lắc đầu, không biết, không biết ngươi bạo cộng lông chim A, bạo chim của chính ngươi đi thôi. Lâm Hải một chân đưa nó đá qua một bên, A Hoa lập tức chạy đến trước mặt Tiểu Hồng, duỗi ra hai cái chân trước, đem Tiểu Hồng ôm lấy, thân mật cọ lấy, một mặt say mê. Hồng A, ba ba để cho ta ôm ngươi đây, cái lão bất chính này, bản thân bị nữ nhân ghét bỏ, liền muốn nhìn chúng ta phát sóng trực tiếp ở hiện trường, tìm đến tìm kích thích, ngươi nói một hồi nữa hắn có thể không chịu nổi, cùng người nam kia tại chỗ hay không, đại gia ngươi. Lâm Hải xông qua, nắm cái đuôi liền đem A Hoa quăng bay đi. Cái chó chết này, cà cà con mẹ nó là có ý kia à? Hoa, Tiểu Hồng ngươi phải cẩn thận a, ta hoài nghi ba ba ta là muốn xuống tay với ngươi, dù sao ngươi tuy xấu xí, nhưng tốt xấu là cái mẫu, ầm. Một mảnh bọt nước vẫy ra, thân thể A Hoa, rơi vào trong biển, thế giới trong nháy mắt đã yên tĩnh. Tiểu Hồng, một hồi ngươi mang theo chúng ta, bay đến bên trên bầu trời, từ không trung hướng nhìn xuống, nhìn xem có thể tìm tới cửa vào của Bồng Lai Tiên Đảo hay không. Lâm Hải một bản nghiêm túc nói, tốt, không có vấn đề. Tiểu Hồng gật cái đầu ưng, bất quá hy vọng không lớn, ta thật không nhớ rõ, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, còn có lão đâu, lão cũng là người của Bồng Lai Tiên Đảo, ra vào không chỉ một lần. Lâm Hải hướng phía Lục Minh Huyền nhất chỉ, nói, Lục Minh Huyền nhìn xem Lâm Hải, lại nhìn xem Tiểu Hồng, mặc dù cả hai là giao lưu bằng ý niệm, nên lão nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng biểu hiện trên mặt. Phản phất tự như hai người đang nói chuyện với nhau vậy, Lục Minh Huyền nhất thời một mặt mộng bức, hơn nửa ngày mới chấn kinh há to mồm. Cái con ưng này là linh thú, ngươi, ngươi có thể cùng linh thú câu thông. Trên mặt Lục Minh Huyền hiện lên nồng đậm thật không thể tin, phải biết, linh thú được dưỡng tại trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng không ít, nhưng rất nhiều cũng đều là thông qua nhạc cụ như cây sáo gì đó, đến giảng thiện chỉ huy linh thú, người có thể giao lưu cùng linh thú, căn bản là không có. Cái Lâm Hải này, lại có bản lĩnh như vậy, Lục Minh Huyền giật mình đồng thời, đột nhiên lại nhớ tới A Hoa bị Lâm Hải ném tới trong biển, nhìn nhìn lại thân hình khổng lồ của Tiểu Hồng này, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, đột nhiên nhớ tới một việc. Một con chó, một con ưng. Cái này, chẳng lẽ chính là linh thú chạy trốn, từ bên trong Tư Mã gia tộc. Lâm Hải nghe xong, thì lại nhún nhún vai, mở miệng cười, chúc mừng ngươi, chính xác. Bốc lên đấu tranh giữa Tư Mã gia tộc cùng Lục gia ta, đây hết thảy, quả nhiên đều là âm mưu của ngươi. Lục Minh Huyền rốt cục đều hiểu toàn bộ. Đó cũng không phải, Lâm Hải lắc đầu, chỉ có thể nói, đó là một cái ngoài ý muốn đi, Tiểu Hồng chạy trốn, hoàn toàn là bị A Hoa lừa gạt, về phần hiểu lầm giữa Tư Mã gia tộc cùng Lục gia, đó cũng là do Lâm Hải cái khó ló cái khôn, vung một cái nồi cho hai nhà, về phần thật gây nên tranh đấu giữa hai nhà. Vậy thì không phải là phạm vi cân nhắc lúc trước của Lâm Hải. Tốt, chuẩn bị lên đường đi, Lâm Hải không khỏi hướng phía bờ biển nhìn lại, ấn theo lý thì nửa ngày như thế, A Hoa hẳn là đã lên bờ mới đúng a, làm sao còn chưa có trở lại, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Ngay tại thời khắc Lâm Hải kinh ngạc, đôi mày đột nhiên nhảy một cái. Bên kia có ánh lửa, Lâm Hải giật mình, chợt phát hiện, một bên bờ khác của hòn đảo, ẩn ẩn có ánh lửa lấp loáng. Vội vàng nhấc lên chân khí, xông lại. Chương 1060, Tỷ Thủy Châu. Lâm Hải lên xuống mấy cái, theo ánh lửa mà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. đi, không mất một chút thời gian, liền đến một bên khác của hoang đảo. Trốn đến sau một cái cây, Lâm Hải cẩn thận hướng chỗ ánh lửa nhìn lại, cái này vừa nhìn xuống, cái mũi kém chút tức điên. Đại gia ngươi, Lâm Hải không còn gì để nói, nhìn thấy ánh lửa, còn tưởng rằng có những người khác ở trên đảo đâu, kết quả đến trước mặt xem xét, con mẹ nó lại là A Hoa đang nướng cá. Còn thua thiệt bản thân vừa rồi còn lo lắng, chó chết này có phải rơi xuống biển rồi không lên nổi hay không? Mấy cái bước xa, Lâm Hải liền đi tới, A Hoa nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu. Ta dựa vào, ba ngươi là cái mũi gì, người từ xa đều có thể ngửi. Ngao. A Hoa còn chưa nói xong, liền bị Lâm Hải đá về trong biển. Con mẹ nó, khác không nói, chó chết này làm nướng cá vẫn rất thơm, Lâm Hải đem cá nướng mà A Hoa đang nướng lên ngửi. Vị đạo tự hồ cũng không tệ lắm. Đây là cái cá gì à, vóc dáng lớn như vậy, Lâm Hải lúc này mới chú ý tới, con cá này lại dài khoảng nửa thước, cái thân tròn trịa, đầu nho nhỏ, chóp đuôi nhọn, bộ dáng phi thường quái, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mặc kệ nó, ăn trước rồi lại nói. Lâm Hải hé miệng liền bắt đầu ăn. Đang lúc ăn một nửa, Lâm Hải đột nhiên dừng lại, vậy mà không có cắn được, thứ đồ gì, cấn đến nhất như thế. Lâm Hải không khỏi hướng phía thân cá nhìn lại, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Ta qua, trân châu, chỉ thấy một hạt châu màu trắng to bằng trứng gà, đang nằm bên trong bụng cá, lóe lên quang mang, xem xét cũng là bảo bối. Ha ha, còn phát bút tiểu tài, trân châu lớn như vậy, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt, tuy tiền đối với Lâm Hải giờ phút này đã chỉ là mấy con số, nhưng người nào ngại mình nhiều tiền đây. Lâm Hải khẽ vươn tay, đem cái hạt châu màu trắng này từ bên trong bụng cá lấy ra. Leng keng, nhất thời, âm thanh tin tức nhắc nhở liền vang lên tại bên trong não hải. Chúc mừng ngươi, đạt được tỷ thủy châu X1, tỷ thủy châu, nội đan của thủy tộc có đạo hạnh, đeo ở trên người, cũng không sợ sóng nước. Ta qua, cái này lại là nội đan của thủy tộc, Lâm Hải không khỏi giật mình, mặc kệ là thủy tộc hay là nội đan, hai cái từ ngữ này, hắn đều gặp qua tại trong tiểu thuyết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đụng tới. Trên cái thế giới này, thế mà thật có thủy tộc. Lâm Hải không khỏi hướng lên biển rộng mênh mông trước mặt nhìn lại, chẳng lẽ cái vùng biển này, thật sự tồn tại long ngư tôm quái có đạo hạnh sao? Không biết vì sao, trong đầu Lâm Hải, hiện lên bóng hình xinh đẹp của Tiểu Anh. Nếu trên lục địa đã có yêu tộc, vậy trong biển có thủy tộc, tự nhiên cũng không kỳ quái. Thường thường bên trên nói, trong biển tất cả đều là bảo bối, có cái tỷ thủy châu này, có thời gian nhất định phải xuống biển đi xem một chút. Tỷ thủy châu đơn thuần chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nó thu nhập vào trong thánh cảnh, hai ba miếng liền đem cá nướng cầm trong tay ăn xong. Ba, ngươi đem cá nướng của ta ăn hết. Lâm Hải vừa ăn xong, A Hoa liền ướt sũng từ bờ biển bò lên, một mặt ủy khuất. Không có A, không phải còn giữ lại cho ngươi xương cá sao, cho ngươi, buông tay ăn đi, tuyệt đối đừng khách khí. Lâm Hải đem xương cá ăn thừa, ném ở dưới chân A Hoa. Một mặt chất phát cười nói, xương cốt, người ta muốn ăn thịt. A Hoa nhất thời phát ra một tiếng rú thảm thê lương. Chó không phải đều là ăn xương cốt sao? Ta nói A Hoa, ngươi cũng không thể kén ăn A, kén ăn ảnh hưởng đến phát dục, ngươi nghe ta nói một chút cho ngươi về nguy hại khi kén ăn A. Sau một tiếng, Lâm Hải chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảm giác thành tựu đi trở về, A Hoa theo tại phía sau, hai mắt ngốc trệ, ván đầu chuyển hướng, bước đi cũng lắc lư. A Hoa A. Khẩu hiệu của chúng ta là không kén ăn, ta phải theo luật thôi. A Hoa vừa nói, nước mắt liền chảy xuống. Từng, chó ngoan. Trên bầu trời rộng lớn, Tiểu Hồng dương cánh bay lượn, Lâm Hải cùng Lục Minh Huyền, còn có A Hoa, hai người một chó, ngồi tại trên thân Tiểu Hồng, nhìn xuống biển rộng xanh thẳm phía dưới, cẩn thận tìm kiếm manh mối. Tốc độ của Tiểu Hồng cũng là cực nhanh, so với máy bay cũng tương xứng, nhìn từng cái hải đảo ở phía dưới. Lục Minh Huyền cau mày, không ngừng phân biệt lấy. Rốt cục, đến thời điểm khi nhìn thấy một hòn đảo lớn, trước mắt Lục Minh Huyền bỗng nhiên sáng lên. Tìm tới. Nói xong, Lục Minh Huyền liền đưa tay hướng phía hòn đảo kia nhất chỉ. Nhìn thấy hòn đảo kia không, qua hòn đảo kia, để ưng của ngươi lại hướng phương hướng đông nam, bay khoảng hơn 500 hải lý, liền đến cửa vào của Bồng Lai Tiên Đảo. Lâm Hải nghe được, trước mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng thông qua ý niệm giao lưu cùng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, phương hướng đông nam, nhanh một chút, Tiểu Hồng kêu lên một tiếng, vùng cánh lên, tốc độ lần nữa tăng tốc, nháy mắt liền hóa thành một điểm đen, biến mất ở chân trời. dừng lại, đột nhiên, Lục Minh Huyền la lên một tiếng, Lâm Hải vội vàng để Tiểu Hồng dừng lại, treo ở không trung. Giảm xuống một chút, hạ xuống cách mặt biển khoảng chừng 10 mét, Lâm Hải dựa theo lời nói của Lục Minh Huyền, phân phó Tiểu Hồng, từ trên cao hạ xuống. Nhìn thấy tảng đá phía dưới kia không, Lục Minh Huyền đột nhiên chỉ vào một khối đá ngầm, lồi ra trên mặt biển, hướng phía Lâm Hải nói. Lâm Hải cúi đầu xuống, hướng phía dưới nhìn lại, đã thấy một mảnh đá ngầm trải rộng, lớn nhỏ không đều, căn bản không biết Lục Minh Huyền chỉ là một khối nào. Xuống dưới, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, sau đó mang theo Lục Minh Huyền, từ trên không cao 10 mét liền nhảy xuống. Hai chân hơi dính mặt nước, Lâm Hải lập tức đề chân khí, lòng bàn chân không ngừng khởi động, làm thân thể lơ lửng ở trên mặt nước. Tảng đá ngươi nói, là khối nào? Lâm Hải hướng phía Lục Minh Huyền hỏi. Đi vào trong, một khối lớn nhất ở giữa kia. Dưới chân Lâm Hải nhất động, lướt nước mà đi, chớp mắt liền đến một khối đá ngầm nhô lên cao hơn 2 mét ở phía trước. Làm sao đi vào, Lục Minh Huyền há hốc mồm, muốn nói lại thôi, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Bồng Lai Tiên Đảo, cửa vào cứ mỗi 7 ngày sẽ mở một lần, nếu như ta nhớ không sai, cách lần mở cửa tiếp theo, còn có 3 ngày thời gian. Phốc, Lâm Hải nghe xong, chân khí kém chút tán loạn, rơi vào trong biển. Ngươi con mẹ nó đùa nghịch ta sao? Lâm Hải một tay đem Lục Minh Huyền nâng quá đỉnh đầu, phẫn nộ nói. Lục Minh Huyền nhất thời thất kinh, liên tục khoát tay. Không có, cho ta mượn cái lá gan, cũng không dám đùa nghịch Lâm Tông chủ a. Lục Minh Huyền hiện tại cũng biết, Lâm Hải đã sáng tạo ra Hải Nguyệt Tông, chính là nhất tông chi chủ, đối với Lâm Hải cũng lấy tông chủ để xưng hô. Vậy ngươi vì sao không còn sớm nói, chẳng lẽ ngươi con mẹ nó để ca ca ở trên biển lơ lửng suốt 3 ngày sao? Ta gấp gáp quá, quên. Lục Minh Huyền một mặt hoảng sợ liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhát gan nói, em gái ngươi a. Lâm Hải quả thực im lặng, tức giận đem Lục Minh Huyền buông ra. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ, khoảng cách nơi đây không xa, đi về phía nam khoảng 30 hải lý, có một cái đảo nhỏ, chúng ta mỗi lần ra đảo, đều là ở bên trong này, chờ đợi thuyền con qua lại, không bằng chúng ta qua bên đó nghỉ ngơi 3 ngày. Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, nơi này cách đại lục, đã cực kỳ xa xôi. Nếu như lại để cho Tiểu Hồng bay trở về, còn cần thời gian 5, 6 tiếng, giày vò vừa đi vừa về cũng không phải chuyện hay. Không có cách nào, chỉ có thể như thế. Đi, Lâm Hải hướng phía Tiểu Hồng thổi cái huyết sáo, Tiểu Hồng lao xuống một cái, thân hình khổng lồ sát mặt nước mà qua, Lâm Hải nhảy vọt một cái, liền nhảy lên phía sau lưng Tiểu Hồng. Tiểu Hồng chấn động cánh, hướng phía đảo nhỏ mà Lục Minh Huyền nói bay đi. Khoảng cách 30 hải lý, đối với tốc độ của Tiểu Hồng mà nói, chỉ là mấy hơi thở, chớp mắt liền thấy phía trước có hòn đảo, xanh tươi tốt, cây cối rậm rạp, diện tích còn không nhỏ. À, ở trên đảo tựa hồ có người. Cách xa, Lâm Hải liền thấy, lại có hai chiếc thuyền lớn, đang dừng sát ở phía trên bên bờ. Chờ tới lúc đến gần một chút, trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái, thình lình phát hiện, phía trên một chiếc thuyền buồm trong đó, là vẽ một bộ xương màu đen cực lớn 10 phần bắt mắt. Ta qua, hải tặc, Lâm Hải không khỏi kinh hô một tiếng. Chương 1061, hải tặc. Sau khi Tiểu Hồng hạ xuống trên đảo, bởi vì mục tiêu quá lớn, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đưa nó thu hồi về thánh cảnh. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Lâm Hải hướng phía Lục Minh Huyền cùng A Hoa khoát tay chặn lại, chui vào trong rừng cây nhỏ. Cứu mạng A, thả ta ra. Ta van cầu các ngươi, đừng như vậy, các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta là phụ nữ có thai A. Mới đi ra không bao xa, Lâm Hải liền nghe đến cách đó phía trước không xa, truyền đến tiếng gào thúc thích của mấy cái nữ nhân hoa hạ, trong đó còn kèm theo tiếng cười cùng lời nói nghe không hiểu của nam nhân. Mẹ nó, súc sinh. Lâm Hải vừa nghe thanh âm, liền biết rõ đám hải tặc này đang làm gì, liền nổi giận tại chỗ. Nữ nhân hoa hạ, há lại để cho đám hỗn đản này tùy ý chà đạp. Huống chi trong đó còn có phụ nữ có thai A, đám súc sinh này thật con mẹ nó không phải đồ vật. A Hoa, ngươi không phải thích bạo chim nhất sao? Đem đám tôn tử này, đều bạo cho lão tử. Ha ha, nhìn tốt A, ba ba. A Hoa hưng phấn hú lên quái dị, thân hình khổng lồ, nhanh chóng liền lao ra. 20 mấy cái hải tặc, giờ phút này đang đem 10 mấy cô gái trẻ tuổi, vây vào giữa, cười phóng đãng xé rách y phục, đột nhiên thấy hoa mắt. Chỉ thấy một đầu chó lớn đến quá mức, phản phất như từ trên trời giáng xuống, liền nhào tới. Bát giác, đám hải tặc kinh hãi, một cái bên trong đó liền đưa tay chuẩn bị móc súng, kết quả bị A Hoa cắn một cái tại trên đũng quần, ngao một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. A. À. Nha Phi, cái chim này thật thối, A Hoa quát to một tiếng, quay người lại đem hai cái hải tặc bạo chim. Đám hải tặc còn lại nhất thời cảm thấy đũng quần mát lạnh, tất cả đều bị dọa sợ, không đợi tới khi kịp động thủ. Trong nháy mắt lại bị A Hoa bổ nhào đến 4-5 cái, một người cho một ngụm vào bên trong hắn, nhất thời tiếng hét thảm vang lên bên tai không dứt, đám hải tặc này không biết hô câu gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vắt chân lên cổ mà chạy. Nãi nãi, cậu gia muốn bạo chim, nào có thể để ngươi dễ dàng bay đi như vậy, đều tiến cung làm thái giám cho cậu gia đi. A Hoa cười quái dị, thân hình cực nhanh không ngừng nhảy vọt lên, đem đám hải tặc cái này đến cái khác bổ nhào bạo chim. Không đến 2 phút đồng hồ, đám hải tặc này tất cả đều bưng lấy đũng quần, ngã xuống đất bắt đầu rú thảm, một cái cũng không có đào thoát. À, mấy cô gái trẻ tuổi kia, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, ông lẫn nhau, nhìn thảm trạng của đám hải tặc này, lại nhìn nhìn bên trong miệng A Hoa còn đang chảy máu, bị dọa đến toàn thân run rẩy, Hoa Dung thất sắc, a ha, các vị mỹ nữ, đừng gấp gáp a, A Hoa ta hiểu thương Hương Tiết Ngọc nhất, sẽ không tổn thương các ngươi, cái kia. Các ngươi đừng cố ôm lấy nhau a, đều là nữ nhiều không có ý nghĩa, không bằng cùng một chỗ ôm một mình cậu gia thôi. A Hoa một mặt cười xấu xa, liền hướng phía mấy cô gái trẻ tuổi chạy qua. A, con chó kia tới á, mấy cô gái trẻ tuổi nhất thời bị dọa đến hoảng sợ gào thét, đừng sợ nha, cậu gia ta ôn nhu nhất. Ngao. A Hoa còn chưa nói xong, liền bị Lâm Hải dùng một chân đá bay. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Hải liếc nhìn mấy cô gái trẻ tuổi một chút, nhàn nhạt hỏi, không có việc gì, cảm tạ ngươi. Mấy cô gái trẻ tuổi thấy A Hoa bị đá bay, lúc này mới thở dài ra một hơi, vội vàng sửa sang quần áo lộn xộn một chút, hướng phía Lâm Hải lộ ra nụ cười cảm kích. Ngay lúc này, đột nhiên một trận thanh âm lộn xộn từ xa mà đến gần, xen lẫn với tiếng bước chân hỗn loạn, vậy mà không dưới mấy chục người. Đám cô gái trẻ tuổi này, tâm vừa buông xuống, nhất thời lại trở nên hoảng sợ. Khẳng định là đám hải tặc kia nghe được động tĩnh, xông lại, Lâm Hải quay đầu, xuyên thấu qua rừng cây nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen kịt, đang hướng phía bên này chạy tới, cầm trong tay đao, cầm súng, không dưới 40-50 người. Lâm Hải không khỏi biểu môi một cái, đối với mấy cái hải tặc nói tiếng chim này, một chút hảo cảm cũng không có. A Hoa, lại tới chơi đi, Lâm Hải hướng phía A Hoa vừa chạy về đến, há miệng. A, Nha Phi, nhìn cậu gia bạo hết các ngươi. A Hoa hú lên quái dị, nhanh như như thiểm điện, liền xông qua, A Hoa xuất hiện, nhất thời để đám hải tặc bên ngoài kia giật nảy cả mình, kinh hoảng gào thét, còn không có chờ phản ứng lại, tiếng hét thảm tê tâm liệt phế liền vang lên liên miên. Phi phi phi, người nước nào a, thật con mẹ nó thối. Không đến 5 phút đồng hồ, đám hải tặc này, tất cả đều bưng lấy đũng quần ngã trên mặt đất, gào khóc thảm thiết, A Hoa hướng trên mặt đất, nôn liền mấy ngụm nước bọt, một mặt ghét bỏ. Mà thời gian này, Lâm Hải đã đem mấy cô gái trẻ tuổi vị dọa đến toàn thân như nhũn ra, nâng dậy. Tốt, không có việc gì, thấy đám hải tặc cũng đều bị A Hoa xử lý, Lâm Hải cười nói, đó là chó ngươi nuôi A, quá lợi hại, nếu ta có một cái cậu cậu đáng yêu như thế, thật tốt biết bao nhiêu A. Ta yêu chết nó, có cái nữ hài gan lớn chút, nhìn A Hoa, hai tay giữ trước ngực, một mặt hoa si. Mỹ nữ, ta cũng yêu ngươi, A Hoa vừa vặn chạy tới. Nghe được lời nói của nữ hài, hai mắt tỏa ánh sáng, vọt tới trước người nữ hài, giả ra bộ dáng nhu thuận, cũng là cọ một hồi. Khanh khách, ngươi nhìn nó, có bao nhiêu đáng yêu a? Nữ hài cũng biết A Hoa sẽ không tổn thương tới các nàng, liền đem thân thể cực lớn của A Hoa, ôm vào bên trong ngực, không ngừng vuốt ve. Ngô, ngô ngô, A Hoa giả trang ra một bộ dáng manh manh, một mặt say mê, cọ càng hăng hái. Ách, Lâm Hải nhất thời mặt đen lại, mẹ nó. Thật con mẹ nó là lưu manh chó, Lâm Hải tiến lên, một chân đem A Hoa đá sang một bên. Ba ba, khẳng định là ngươi muốn cọ, người ta không cho cọ, ngươi liền đố kỵ ta. Mặt mũi A Hoa tràn đầy ủy khuất, Lâm Hải mặc kệ nó, mà chính là hướng phía mấy cái nữ tử này nói, hải tặc khẳng định còn có người, ta đi qua nhìn một chút, các ngươi đợi ở bên trong này đừng nhúc nhích, để phòng gặp nguy hiểm, Lâm Hải nói xong, hướng phía A Hoa lúc lắc đầu. Ngươi cũng ở lại bên trong này, bảo vệ tốt mấy cái mỹ nữ này, hoa, ba ba ngươi yên tâm đi, A Hoa ta am hiểu nhất là bảo hộ mỹ nữ á, A Hoa nói xong, trực tiếp liền lại lẻn đến bên trong bọn nữ hài này, bắt đầu nhắm mắt lại say mê cọ. Ách, Lâm Hải không còn gì để nói, chợt phát hiện, chính mình để A Hoa lưu lại, tự hồ là cái sai lầm. Bất quá quản nó chi, các cô gái người ta cũng không nói gì, từng cái còn thẳng thích để cho A Hoa cọ, chính mình cầm cái tâm kia làm gì. Thân ảnh lên xuống mấy cái, Lâm Hải ra khỏi rừng cây nhỏ, hướng phía bên bờ mà đi. Vừa mới tới gần bên bờ, Lâm Hải liền nghe thấy mấy cái tiếng trống giận, tuy nghe không hiểu là có cái ý tứ gì, nhưng vội vàng xao động cùng bất an trong giọng nói, lại hết sức rõ ràng. Lâm Hải trốn đến sau một cây đại thụ, hướng phía trước nhìn lại. Đã thấy chừng hơn trăm người, tất cả đều bị tập trung ở trên đất trống bên bờ, hai tay ôm đầu ngồi xổm ở bên trong này. Xung quanh bọn họ, mười cái hải tặc cầm súng trường trong tay, một bên trông giữ bọn họ, một bên nôn nóng hướng phía rừng cây nhỏ nhìn lại. Hiển nhiên, tiếng kêu thảm thiết trước đó, bọn chúng cũng đều nghe được. Thế nhưng là, rừng cây nhỏ cách quá xa, bọn họ căn bản không biết là chuyện gì đã phát sinh, cũng chính vì vậy, bọn họ mới trở nên nóng nảy, một cổ hoảng sợ không biết, bắt đầu quanh quẩn ở trong lòng. Hết thảy có 13 cái hải tặc, tất cả đều là người bình thường, không đáng để lo, con mắt Lâm Hải quét qua, đem toàn bộ xem ở bên trong mắt, hai tay đột nhiên hất lên, nhất thời đạo đạo kim quang liền rời khỏi tay. Phốc phốc phốc phốc, một tiếng lại một tiếng đâm vào thịt vang lên, 13 cái hải tặc liền cả người Lâm Hải cũng không thấy, chỗ yếu hại của mỗi người, liền nhiều thêm một cái kim tiền tiêu, xác chết nhau nhau té lăn trên đất, chết, hải tặc tất cả đều chết. Mọi người ngồi xổm ở mặt đất, phát hiện ra dị thường, nhất thời kinh hô một tiếng, hớn hở ra mặt, nhau nhau đứng lên, chạy về bốn phía. Mọi người không nên động, Lâm Hải thấy thế, vội vàng vội vã hét lớn một tiếng. Tuy mặt ngoài hải tặc đã bị tiêu diệt, nhưng còn có hải tặc tồn tại hay không, thì người nào cũng không biết. Tạp chủng từ nơi nào đến, dám xen vào việc của người khác, chán sống rồi sao? Ngay lúc này, đột nhiên một đường thanh âm nổi giận, vang lên tại trong không gian. Trong lòng Lâm Hải giật mình, kinh hãi ngẩng đầu, sắc mặt nhất thời hoàn toàn thay đổi. Chương 1062, không phục thì đến chiến. Có cao thủ. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu. Đã thấy một cột nước lớn khoảng 3-4 người mới ôm hết, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như thác nước từ trên 9 tầng trời, hướng phía chính mình sắc bén rơi xuống. Chạy mau a, biển động á, mọi người trên bờ, tất cả nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, hoảng hốt chạy trốn, chạy ra bốn phía. Trên mặt Lâm Hải nhất thời lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, hai tay đột nhiên để ở trước ngực, nhanh như chớp đánh ra liên tục mấy chục cái ấn quyết. Sau đó hướng phía bầu trời nâng một cái. Châm hỏa thiêu thiên, Lâm Hải quát chói tai một tiếng, nhất thời một đám lửa bay lên trên trời, trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, như một cái khay, cùng cột nước cách mặt đất còn có 3-4 trượng, kịch liệt đụng vào nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như hai đoàn tàu chạm vào nhau, đinh tai nhức óc, cột nước cùng hỏa diễm nhất thời giằng co cùng một chỗ ở giữa không trung, chỗ biên giới, bọt nước văng khắp nơi, hỏa diễm bay tán loạn. Thanh thế cực lớn, cực kỳ hùng vĩ. Đều trốn đến rừng cây nhỏ phía sau đi, Lâm Hải một bên vận công bóp niệm pháp quyết, một bên hướng phía mọi người đã loạn thành một bầy, hò hét một tiếng âm thầm dùng tới phương pháp phát ra tiếng của Nguyệt Cung Tiên Âm. Thanh âm của Lâm Hải truyền vào lỗ tai, đầu não của mọi người nhất thời thư thái một trận, hoảng sợ cực lớn trong nháy mắt đã bị sang bằng không ít, có người so sánh trầm ổn, lập tức hướng phía mọi người tập hợp một tiếng. Tất cả mọi người đừng loạn. Nghe vị pháp sư này, người này cũng không biết nên xưng hô Lâm Hải như thế nào, thấy Lâm Hải bỗng dưng có thể triệu hoán phóng thích liệt hỏa, quả thực không khác gì pháp sư hệ hỏa trong trò chơi mà mình bình thường chơi, nên vô ý thức liền thốt ra. Phốc! Lâm Hải nghe được xưng hô thế này, chân khí vọt tới, kém chút bị làm đau sốc không? Mẹ nó, ca ca con mẹ nó là người tu hành, là nhân tiên có được hay không? Làm sao con mẹ nó lại thành pháp sư? Xưng hô này nghe liền theo không khác gì tên lừa đảo giang hồ. Bất quá, Lâm Hải cũng không đoái hoài tới chuyện so đo vấn đề xưng hô, thấy mọi người nhao nhao dựa theo phân phó của chính mình, vội vàng nhanh chóng rút vào trong rừng cây nhỏ, tâm lý Lâm Hải cuối cùng đã buông lỏng một hơi. Không có những phàm nhân này ở xung quanh, Lâm Hải liền không có nỗi lo về sau, có thể thỏa thích thi triển thủ đoạn, cũng không sợ ngộ thương. Lúc này, Lâm Hải mới hướng phía đối diện nhìn lại, đã thấy ở trên mặt biển. Là một cái nam tử trung niên râu ria sạch sẽ, người mặc kimono, chân đạp guốc gỗ, chính là một mặt dữ tợn không ngừng đánh lấy ấn quyết, hai cái mắt tam giác, mang theo quang mang hung ác, cũng đồng thời hướng phía Lâm Hải trông lại. Mẹ nó, tiểu quỷ tử, Lâm Hải từ bộ đồ mà người đối diện này mặc, lập tức nhận ra thân phận của người này, trong lòng không khỏi đại nộ. Bát giác, dám đồ hại thủ hạ của ta, hôm nay ta để ngươi chết, tiểu quỷ tử đối diện, gầm thét một tiếng, thấy cột nước cùng liệt hỏa của Lâm Hải bất phân thắng bại, hai tay đột nhiên hướng phía sau lưng ngoặt khúc một chỗ, sau đó dùng lực hướng phía Lâm Hải đẩy một cái, hô. Nhất thời, chân của tiểu quỷ tử chạm xuống mặt biển, sóng lớn bốc lên, nước biển đằng không mà lên, trong nháy mắt cao lên mười mấy mét, giống như tường nước di động lấp kín, hướng phía Lâm Hải liền cuốn tới. Lâm Hải đứng tại đó, nhất thời cảm thấy một cổ khí tức sóng biển đập vào mặt, đè ép không khí trước mặt đến mức phát ra một tiếng bén nhọn, trong nháy mắt trời biển như hòa làm một, trong mắt tất cả đều biến thành thế giới cuồn cuộn. Nghĩ không ra bên trong đám tiểu quỷ tử, còn có cái cao thủ, đôi mày của Lâm Hải gắt gao nhăn lại, uy lực của cái đại pháp thuật này, lại đã tiếp cận thực lực của kiếm ma lộ thiên tuyệt, tu vi của tiểu quỷ tử này chí ít cũng là kim đan hậu kỳ. Bất quá, thực lực giờ phút này của Lâm Hải, cùng lúc đối chiến với lộ thiên tuyệt khi trước, từ lâu không thể so sánh nổi, từ sau khi tiến vào kim đan kỳ, đề bạt lên một đại cảnh giới, thực lực của Lâm Hải, chí ít gia tăng gấp 10 lần không ngừng. Đối phó với đại pháp thuật bực này, đổi lại là trước kia, Lâm Hải trừ việc thi triển thiên quân Trừng Ngọc Vũ, thì không còn cách nào khác, nhưng bây giờ, căn bản liền đến tam tiêm lưỡng nhận đao cũng đều không cần vận dụng. Lên! Cánh tay Lâm Hải liên tục huy vũ, đánh ra một đạo ấn quyết phức tạp, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, bên ngoài ba trượng, một đạo tường lửa phóng lên tận trời, xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đã đem sóng biển ngăn cách ở bên ngoài tường lửa. Rầm rầm rầm, sóng biển một tầng chồng lên một tầng, hung mãnh đụng vào trên tường lửa, khiến cho tường lửa rung động một mảnh, ngọn lửa vẫy ra, không ngừng nhảy lên, đem sóng lớn cực lớn, gắt gao chống đỡ tại bên ngoài, vô pháp vượt qua lôi trì một bước. Âm. Ngay sau đó, bên trên bầu trời vang lên một tiếng vang thật lớn, nước lửa lại là giằng co cùng một chỗ, mất đi khống chế của Lâm Hải cùng tiểu quỷ tử, trong nháy mắt tán loạn, bọc nước cùng ngọn lửa, như là viên đạn. Từ không trung kích xạ ra bốn phương tám hướng, trên mặt đất nhất thời đá bay cây đổ, bụi mù đầy trời. Diệt cho ta, tiểu quỷ tử thấy sóng lớn bị pháp thuật mà Lâm Hải thi triển ngăn trở, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quang mang hung ác, tay bắt pháp quyết, lần nữa phát lực, sóng lớn trong biển lần nữa lăn lộn sôi trào, đánh thẳng tới. Lâm Hải thì là chau mày, tuy dựa vào pháp thuật hệ hỏa, hắn có thể ngăn cản được công kích của tiểu quỷ tử, nhưng muốn đem nó đánh tan, cũng là khó khăn. Nhất là tiểu quỷ tử lưng tựa vào biển lớn, lại tu tập pháp thuật hệ thủy, có ưu thế thiên nhiên, một lúc sau, chính mình tất sẽ lâm vào bị động. Thôi, không cùng gã phí sức nữa, trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, một tay bóp ấn quyết, khống chế tường lửa, ngăn cản sóng biển công kích, một cái tay khác đột nhiên giương lòng bàn tay lên. Oanh, đột nhiên, trong trời nắng có một tiếng sét đùng đoàn, sau đó một đường chớp nhoáng từ trong lòng bàn tay Lâm Hải bay ra. Hướng phía tiểu quỷ tử ở đối diện đánh xuống. Chưởng tâm lôi, tiểu quỷ tử đối diện, thấy thế liền bị dọa đến rít lên một tiếng, cuống quýt rút lui, sau đó cánh tay vung lên, một đạo sóng nước phóng lên tận trời, cùng chưởng tâm lôi của Lâm Hải đụng vào nhau. Âm, bọt nước văng khắp nơi, tiếng sấm tan mất, hai cái pháp thuật đụng vào nhau, thế lực ngang nhau, nhất thời tiêu tán ở giữa không trung, cùng lúc đó, sóng biển ngập trời, mất đi pháp thuật khống chế, cũng thối lui trong nháy mắt. Tường lửa trước mặt Lâm Hải cũng biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó, tràn diện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có thanh âm của sóng biển đập vào bên bờ. Người tu đạo hoa hạ, ngươi tại sao phải can thiệp vào sự tình của phàm nhân? Đều là một số con kiến hôi, mệnh rẻ như chó, ngươi cần gì phải ra mặt vì bọn họ? Tiểu quỷ tử hiển nhiên cảm giác được Lâm Hải khó giải quyết, bắt đầu giảng đạo lý cùng Lâm Hải. Thả ngươi mụ cái rắm, Lâm Hải tức giận mắng, người hoa hạ chúng ta. Liền xem như một tên ăn mày, cũng còn quý giá hơn đám quý tộc tiểu quỷ tử các ngươi, dám bắt cóc người hoa hạ ta, đó là treo ngược lão thọ tinh, chán sống, bát giác. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời chọc giận tiểu quỷ tử đối diện, bờ môi thật dày của gã vểnh lên, trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang. Bác bà nội ngươi a, không phục thì đến chiến, trên thân Lâm Hải phát tán ra một cổ khí thế cường đại, lẫm như thiên uy. Heo Trung Quốc đáng giận, ta muốn đem ngươi xé nát cho cá ăn. Tiểu quỷ tử rít lên một tiếng, đột nhiên giương hai tay lên, nhất thời sóng biển sau lưng gã liền phóng lên tận trời, thân thể tiểu quỷ tử nhảy lên một cái, vậy mà đứng tại phía trên ngọn sóng, thăng nhập vào giữa không trung. Cánh tay duỗi ra, sóng biển như là nhận lấy lực hút, liền hướng phía trong tay gã bay đi, chớp mắt đã hội tụ thành một thanh đại đao dài hơn một trượng. Trong lòng Lâm Hải đột nhiên giật mình, thanh đại đao do nước biển ngưng tụ mà thành này, tại dưới thái dương chiếu rọi, lóe quang mang trong suốt, một cổ sát khí ngập trời từ phía trên đao mang, phát ra, cả vùng không gian trong nháy mắt trở nên cực kỳ kiềm chế, liền cả hô hấp cũng cảm thấy một tia không khỏe. Là lực lượng đạo hạnh, con mắt Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn rõ ràng cảm thấy, trên cái đại đao này, có một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cùng kiếm ma chi kiếm của Lộ Thiên Tuyệt trước đó, có cảm ứng cực kỳ tương tự, thậm chí uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Đối mặt với loại đồ vật huyền diệu như đạo hạnh này, cho dù thực lực của Lâm Hải tăng nhiều, cũng không dám chủ quan chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay. Trảm! Mà lúc này đây, tiểu quỷ tử đột nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay đột nhiên vung lên, đại đao bí mật mang theo biển động như thao thiên cự lãng, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải. Bổ xuống. Chương 1063, thần thông đấu thần thông. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, đao màn sóng lóng lánh kia cực lớn, như sóng to gió lớn bổ chặt xuống, khí thế đoạt người, bọt nước vẫy ra, phản phất như cả mảnh trời không cũng biến thành biển lớn lay động, tự hồ vùng thế giới này đều muốn bị dìm ngập. Đối mặt với chiêu số cường thế như vậy, Lâm Hải lộ vẻ mặt ngưng trọng, không dám chủ quan chút nào. Tam tim lưỡng nhận đao trong tay đột nhiên hạ xuống, nhất thời nở rộ ánh sáng lam. Chiếu sáng rạng rỡ, hai tay dùng lực, từ đuôi đến đầu bỗng nhiên hướng phía trên chém một cái, trong miệng hét lớn một tiếng, bá không trảm. Toát! Tiếng không khí nổ đùng đoàn bén nhọn vang lên, nhất thời một đường chớp nhoáng xẹt qua chân trời, giống như trường hồng quán nhật, đao mang màu xanh thâm thẳm thoát thể mà ra, như một mặt trăng lưỡi liềm cực lớn, hướng đại đao sóng nước phía trên, liền nghênh đón. Keng! Hai đường đao mang chạm vào nhau, giống như thần binh đụng vào nhau. Phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai, sau đó đại đao sóng nước kia nhất thời sụp đổ, hóa thành vô số bọt nước mà vẫy ra. Tiểu quỷ tử bên trên ngọn sóng giật nảy cả mình, bị lực phản chấn cực lớn, trực tiếp từ đỉnh đầu sóng biển lật xuống, sóng biển trong nháy mắt đã hạ thủy triều xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi tiểu quỷ tử hạ xuống, dưới chân liền lùi lại vài chục bước, khó khăn lắm mới đứng vững thân hình, trong mắt là một mảnh kinh hãi. Mà Lâm Hải cũng tại dưới mãnh liệt va chạm. Tam tim lưỡng nhận đao cũng bị bắn ngược quăng lên cao cao, đem theo toàn bộ thân thể hắn bay lên, thẳng tắp rời ra cách xa hơn một trượng, mới phiêu nhiên rơi xuống đất, mày hắn liền nhăn lại. Phía dưới một chiêu cứng đối cứng, thế lực của hai người vậy mà ngang nhau, bất phân cao thấp. Bát giác, ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu quỷ tử nhìn Lâm Hải, vẻ mặt biến đổi, thực lực của Lâm Hải, đã triệt để đem gã rung động, trong ấn tượng của gã, người tu đạo Hoa Hạ, có thể đỡ được một chiêu này. Không ra 10 người, nhưng trong đó tuyệt đối không có Lâm Hải. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, nhàn nhạt cười lạnh. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải, Hải Nguyệt Tông, Lâm Hải, tiểu quỷ tử khẽ đảo mắt, một phen minh tư khổ tưởng, làm thế nào cũng không nhớ nổi, tự hồ căn bản là không có nghe nói qua cái người tên Lâm Hải này. Lâm Hải, thực lực của ngươi rất vượt quá ngoài ý muốn của ta. Tiểu quỷ tử rốt cục lộ ra ngưng trọng trước đó chưa từng có, đối với là coi trọng Lâm Hải xuất phát từ nội tâm, từ giao thủ vừa rồi mà xem, người ta tương xứng, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng khó phân thắng bại, nếu ngươi đã giết tất cả nô lệ của ta, vậy liền đem tất cả người Hoa ở bên trong này lưu lại làm đền bù tổn thất cho ta, sau đó ta sẽ thả ngươi rời đi, ngươi xem coi thế nào. Lâm Hải liếc nhìn tiểu quỷ tử kia một chút như nhìn kẻ đần độn, sau đó khinh thường cười nhạo một tiếng. Người con mẹ nó đang nằm mơ đâu? Bát giác, tiểu quỷ tử nghe được liền gầm lên giận dữ, đột nhiên trở mặt, trong mắt lóe lên sát cơ nồng đậm. Người Hoa, đừng có không biết tốt xấu, ngươi thật coi ta giết không được ngươi sao, có bản lĩnh, lấy hết ra là được. Lâm Hải hạ cánh tay xuống, một cánh tay cầm đao, chỉ vào tiểu quỷ tử ở phía xa, mở giọng mỉa mai nói, rất tốt, tiểu quỷ tử híp hai mắt rét lạnh, chậm rãi gật gật đầu, ngươi cho rằng vừa rồi. Đó chính là toàn bộ thực lực của ta à, không ngại nói cho ngươi, ác chủ bài của ta còn chưa có lật đi ra đâu. Lâm Hải nhất thời biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Muốn chiến liền chiến, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Thật là muốn chết, tiểu quỷ tử hét lớn một tiếng, đột nhiên hai tay vung vẫy một trận, nhất thời trên biển lớn sau lưng, vô số giọt nước phóng lên tận trời. Trong lòng Lâm Hải giật mình, một cổ dự cảm bất thường, từ đáy lòng xông tới. Không tốt, mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, hắn có thể cảm giác được, trong những cột nước đếm không hết này, tựa hồ có ẩn chứa lực lượng khổng lồ, so với đại đao sóng nước trước đó, cũng mạnh hơn rất nhiều. Bá một tiếng, hai tay hạ xuống, Lâm Hải đem tam tiêm lưỡng nhận đao đặt nằm ngang ở trước ngực, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đi chết đi, tiểu quỷ tử đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về sau hạ xuống, thân thể làm ra một cái động tác lao xuống, giống như mũi tên, nhảy vọt đến giữa không trung. Sau đó, song chưởng đột nhiên hướng phía dưới lật một cái, trong miệng quát chói tai một tiếng. Thần thông, chôn vùi. Oanh, theo thanh âm của tiểu quỷ tử rơi xuống đất, cục nước trùng thiên phía sau, nhất thời thoát ly khỏi mặt biển, như là có sinh mệnh, thẳng tắp phóng lên bầu trời. Sau đó như là những mũi tên băng lạnh sắc bén, hướng phía Lâm Hải rơi xuống. Thần thông. Sắc mặt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ không ra tên tiểu quỷ tử này, vậy mà thi triển ra pháp thuật thần thông. Lâm Hải từ khi bắt đầu tu đạo, trừ chính mình ra, còn là lần đầu tiên gặp được người biết thần thông. Nhìn cục nước kiếm tiễn lít nha lít nhít đầy trời đếm không hết, hướng phía chính mình rơi xuống, Lâm Hải đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thần thông đúng không? Đừng tưởng rằng chỉ ngươi mới biết, ta ngược lại muốn xem, là thần thông của ngươi lợi hại, hay là thần thông của ta càng mạnh. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong miệng quát nhẹ một tiếng, thần thông, phần thiên. Trong nháy mắt, chỗ trán Lâm Hải, da thịt đột nhiên vỡ ra, con mắt thứ ba xuất hiện, bên trong nhãn cầu, có ngọn lửa màu tím rõ ràng nhảy lên, phản phất như có thể thiêu hết vạn vật thế gian. Tiểu quỷ tử tự nhiên cũng nghe thấy tiếng quát của Lâm Hải, hiển nhiên đồng dạng không nghĩ tới gặp được người tu đạo có thần thông, trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc. Mà đúng lúc này, tiểu quỷ tử kinh hãi phát hiện, cả mảnh không trung đột nhiên trở nên vô cùng đỏ thẫm, ẩn ẩn có một cỗ sóng nhiệt cơ hồ đem người nướng cháy, tràn ngập cả vùng không gian. Không đợi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên toàn bộ trên mặt biển, đột ngột giấy lên lửa lớn rừng rực, vọt thẳng hướng lên bầu trời. Đêm này vô số đạo mũi tên nước kia, tất cả đều đỡ được. Nước lửa bất tương dung, chỉ một thoáng giữa không trung, nước cùng lửa đã đem bầu trời tách làm hai tầng, hợp lực tranh đoạt. Ngao, ngay lúc này, tiểu quỷ tử đột nhiên rú thảm một tiếng, trên hai đùi, trong nháy mắt đã bốc lên lửa cháy hừng hực. Dốc sức, phản ứng của tiểu quỷ tử cũng đủ nhạy bén, quyết định thật nhanh, toàn bộ thân thể lập tức chìm vào trong biển, muốn dùng nước biển đem lửa dìm ngập, nhưng rất nhanh. Gã liền phát hiện một cái sự thật cực kỳ khủng bố, hỏa diễm trên hai đùi gã, vậy mà căn bản không sợ nước biển, trong nháy mắt đã đem da thịt trên hai chân gã, thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn xương trắng. Bát cách nha lộ. Tiểu quỷ tử vừa sợ lại sợ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn bộ thân thể cấp tốc chìm xuống, giống như một con cá lớn, nhanh chóng hướng phía lòng biển chui vào, hừ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên từng tia khinh thường. Cái thần thông phần thiên này, lần trước tại Tô Gia Yến Kinh, thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, nhân viên cứu hỏa đều không thể dập tắt, há chìm vào trong biển liền có thể dập tắt. Tiểu quỷ tử này bị hỏa diễm phần thiên của chính mình đốt trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngẩng đầu nhìn lại, cột nước mũi tên bên trên bầu trời, tại dưới thế công mãnh liệt của hỏa diễm phần thiên, cũng có xu hướng lập tức suy tàn, chèo chống đều không đến 10 hơi công phu, liền tán loạn toàn bộ, nhìn trên mặt biển. Hỏa diễm cháy hừng hực không có một tia dấu hiệu dập tắt, Lâm Hải không khỏi gật gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Đi nói như nước với lửa, lửa gặp nước tức diệt, thiên nhiên bị nước khắc chế, nhưng hôm nay hoàn toàn tương phản, chính mình quả thực là dùng lửa, đem nước biển cũng thiêu. Đồng dạng là thần thông, xem ra phần thiên của chính mình, so với chôn vùi của cái tiểu quỷ tử này, mạnh lên không phải chỉ là một điểm hay nửa điểm A. Bất quá như vậy cũng tốt lý giải, dù sao thần thông của mình. Chính là được từ thiên nhãn thần thông của Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần là ai? Này tại thiên đình cũng là một tồn tại y hệt chiến thần, là nhân vật ngưu bức dám kêu gào với Ngộ Không a. Tuyệt chiêu sở trường của y, há là một tên tiểu quỷ tử là có thể so sánh. Diệt đi tiểu quỷ tử, Lâm Hải đang chuẩn bị quay người, đem đám người trong rừng cây nhỏ kêu đi ra. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trên mặt biển, phun trào, để Lâm Hải không khỏi giật mình. Trong mắt lóe lên tinh quang. Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía mặt biển nhìn lại, đột nhiên giật nảy cả mình, chỉ thấy một cái bóng đen xì vô cùng to lớn, như là lợi kiếm, đang từ đáy biển phi tốc hướng phía mặt biển trồi lên. Không đợi Lâm Hải thấy rõ đến tột cùng là cái đồ vật gì, Đột nhiên trên mặt biển, bọt nước lăn lộn, phóng lên tận trời, một cái quái vật khổng lồ cao đến 3-4 tầng lầu, xuất hiện tại trên mặt biển, phát ra một tiếng rống giận rung trời. Mẹ nó, hải quái! Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, phát ra một tiếng kinh hô. Chương 1064, hải quái ba đầu. Trong mắt Lâm Hải hiện lên vẻ kinh sợ, hắn thật không nghĩ tới, vậy mà nhìn thấy hải quái trong truyền thuyết. Chỉ thấy cái hải quái này cực lớn, thân thể lộ ra trên mặt biển, liền đã cao hơn 10 mét, da thịt mịn màng giống như một đầu hải dao, cực kỳ để cho người ta cảm thấy hoảng sợ là, nó vậy mà mọc ra ba cái đầu. Trên mỗi một cái đầu, con mắt có kích cỡ tương đương như là trái bóng đá, lóe ra quang mang màu lục khiếp người, đầu lưỡi đỏ chót thật dài phun một cái lại phun một cái, giống như trường xà thổ tính, để cho người ta nhìn mà nổi da gà. Bát Cách Nha Lộ, ngươi cái người hoa đáng chết này, dám làm tổn thương hóa thân của ta. Một đường thanh âm phẫn nộ, từ bên trong cái miệng lớn như bồn máu của hải quái ba đầu, đồng thời truyền ra, để con mắt Lâm Hải trong nháy mắt đã trừng tròn xoe. Mẹ nó, hải quái này con mẹ nó là tên tiểu quỷ tử vừa mới này. Gặp hải quái vậy mà mở miệng nói tiếng người, hơn nữa thanh âm lại giống như đúc với tên tiểu quỷ tử lúc trước, kinh hãi trong lòng Lâm Hải, quả thực là tột đỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tên tiểu quỷ tử vừa mới này lại là do hải quái biến thành. Mẹ nhà nó, đây chính là yêu quái trong truyền thuyết đi. Lâm Hải tuy cũng đã đều tiếp xúc qua thần tiên quỷ quái, thậm chí ngay cả yêu tộc như Tiểu Anh còn có Tuyết Lang Vương cũng đã thấy tận mắt, nhưng giống như tiểu quỷ tử, một người đang êm đẹp, đột nhiên biến thành hải quái, hiện ra nguyên hình, thật đúng là lần đầu gặp. Lâm Hải mang theo ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, trên dưới đánh giá con hải quái ba đầu cực lớn này. Chỉ thấy hải quái này lộ ra nửa thân thể tại trên mặt biển, có một tầng hào quang màu xanh nước biển, bao trùm tại tầng ngoài thân thể, đem thiên hỏa thiêu đốt trong nước biển, ngăn cản tại bên ngoài thân thể, sáu con mắt tất cả đều hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, mang theo nồng đậm sát cơ. Cái con hải quái ba đầu này, vừa hiện nguyên hình, vậy mà không sợ thiên hỏa thiêu đốt, Lâm Hải kinh ngạc một trận, đồng thời từ trên thân con hải quái ba đầu này, cảm thấy một cổ uy hiếp trước đó chưa từng có. Mặc kệ ngươi là người hay là yêu, hay con mẹ nó là gây, hôm nay ta nhất định sẽ trảm ngươi, tránh để ngươi lại gây sóng gió, gây tai họa cho người hoa hạ ta. Lâm Hải hạ tam tim lưỡng nhận đao xuống, chỉ về phía con hải quái ba đầu ở xa kia, trên mặt lộ ra một tia kiên nghị. Rống, con hải quái ba đầu gầm lên giận dữ, thân thể lay động, mặt biển nhất thời dao động lăn lộn, như là nổi lên sóng gió cấp 9. Ngươi hoa đáng chết, ta nhất định phải đem ngươi moi tim đào phổi, để là tan mối hận trong lòng. Nói xong, một cái đầu bên trong ba cái của con hải quái ba đầu kia, đột nhiên run rẩy một trận, sau đó trong mắt lóe lên sắc xanh, bỗng nhiên há miệng, hướng phía Lâm Hải phun ra ngoài một trận sóng nước màu lục. Ta qua, có độc, trận sóng nước màu lục kia còn chưa cận thân, Lâm Hải liền từ trong không khí ngửi được một cổ vị đạo tanh hôi kích thích, đầu phát nặng một trận, lập tức liền biết rõ, cái sóng nước màu lục này, hẳn là kịch độc. Lâm Hải vội vàng vận chuyển chân khí, một tầng hộ tráo chân khí đem thân thể bảo vệ, đồng thời bế khí ngưng thở, không cho độc khí tiến vào trong cơ thể mình, đồng thời, thi triển tật phong bộ, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Phốc, cái sóng nước màu lục kia rơi trên mặt đất, thực vật ở trên đảo, vậy mà như là cá giết sang sông, trong nháy mắt đã lão hóa đi một mảnh lớn, những nơi đi qua bốc lên từng mảnh bọt khí màu lục, liền cả tảng đá cũng bắt đầu hư thối. Kịch độc thật đáng sợ, lúc thân ảnh Lâm Hải xuất hiện lần nữa, đã đến trên mặt biển, nhìn thấy hiệu quả khủng bố do kịch độc mà sóng nước màu lục kia tạo thành, tim không khỏi đập nhanh một trận. Nhất định phải đem cái quái thú ba đầu này dẫn ra xa khỏi bờ biển, nếu không lại bị nó ói mấy ngụm, người trong rừng cây nhỏ kia, liền sẽ gặp tao ương. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đưa tay là một đường chưởng tâm lôi, rơi vào bên trên một cái đầu của con hải quái ba đầu kia. Đống! Con hải quái ba đầu gào lên một tiếng đau đớn, đỉnh đầu nhất thời bốc lên trận trận khói xanh, một đường chưởng tâm lôi này, mặc dù không có tạo thành thương tổn quá lớn đối với nó, nhưng cũng để nó đau đớn một hồi, rất khó chịu. Ha ha, đần độn, đến a, có bản lĩnh thì đuổi theo ca ca đi, Lâm Hải đột nhiên hướng phía con hải quái ba đầu kia, dựng thẳng lên một ngón giữa, một mặt trào phúng, sau đó quay đầu hướng phía trong biển rộng mà đi, chớp mắt đã ở ngoài trăm thước. Bát giác! Ta muốn giết ngươi. Con hải quái ba đầu gầm lên giận dữ, vang vọng chân trời, hướng phía Lâm Hải liền nhào tới. Lâm Hải một bên thi triển tật phong bộ, thực sự lướt nước đi nhanh, một bên quay đầu hướng phía con hải quái ba đầu kia nhìn lại. Ta dựa vào. Cái này vừa nhìn xuống, Lâm Hải giật nảy cả mình, chỉ thấy trên mặt biển, bọt nước lăn lộn, dao động chập trùng, thân hình khổng lồ của con hải quái ba đầu kia, vậy mà nhanh như cá bơi, mười phần linh hoạt, so với tốc độ của chính mình còn nhanh hơn, mắt thấy liền đuổi tới phía sau mình. Chết đi cho ta. Quái thú ba đầu gầm lên giận dữ, đột nhiên há miệng, lại là một sóng nước màu lục, hướng phía Lâm Hải phun qua, nhất thời cả mảnh trời không cũng biến thành một màu đen xanh, tanh hôi vô cùng. Bà nội ngươi a, lão tử sẽ đến cục bảo vệ môi trường khiếu nại ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, lần nữa đem hô hấp đóng chặt, đồng thời thân thể nhảy lên một cái, tam tim lưỡng nhận đao trong tay quét ngang một cái, đao mang thoát thể mà ra. Phốc, như là gió thu quét lá rụng, sóng nước màu lục đầy trời, trong nháy mắt đã bị quét sạch không còn một mảnh. Nhưng mà, ngay lúc này, cái đuôi của quái thú ba đầu, đột nhiên xuất hiện từ trong biển, bỗng nhiên hướng phía mặt biển, hung hăng đập xuống. Ba. Một tiếng vang đinh tai nhức óc, vang trên mặt biển, nhất thời lật lên sóng biển ngập trời, hướng phía Lâm Hải bao phủ mà đi. Đại gia ngươi, Lâm Hải nghĩ không ra quái thú ba đầu sẽ ra một chiêu như vậy, mặt biển nhất thời thăng cao tới 4-5 mét, sóng biển cực lớn phô thiên cái địa trong nháy mắt đã đem Lâm Hải bao phủ. Lâm Hải cũng là không hoảng hốt, thân thể trầm xuống, nín hơi tiến vào trong biển, hai mắt hướng phía trước nhìn lại, đã thấy con hải quái ba đầu kia, cũng một đầu chui vào trong biển, mở to mồm to như chậu máu, liền hướng phía chính mình đánh tới. Mẹ nó, mấy ngày không đánh răng thế, mãnh liệt tanh hôi, để Lâm Hải cơ hồ buồn nôn, vội vàng vung vẩy tam tim lưỡng nhận đao, bổ ra một đạo thủy mang, thẳng đến con hải quái ba đầu. Ha ha ha, người hoa ngu xuẩn, đến trong biển, thì chính là thiên hạ của lão tử, ngươi hôm nay đừng mơ muốn sống mà ra ngoài, thanh âm của con hải quái ba đầu, vang lên trong cả phiến hải vực, sau đó vẫy đuôi một cái, nhất thời đem đao mang của Lâm Hải, quật cái vỡ nát. Móa, quả nhiên trở nên dữ dội, Lâm Hải không dám khinh thường, lần nữa vung vẫy tam tim lưỡng nhận đao, cùng con hải quái ba đầu kia đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển, dao động lăn lộn, sóng lớn gào thét, bọt nước không ngừng phóng lên tận trời. Cao chừng mười mấy mét, giống như là biển gầm, thành thế vô cùng dọa người. Mà ở trong biển, thân hình của con hải quái ba đầu liền biến đến vô cùng linh hoạt, công kích cực kỳ mãnh liệt, cùng Lâm Hải có qua có lại, đánh cái cờ trống tương xứng. Nhưng là một lúc sau, Lâm Hải liền phát hiện có chút không đúng. Tại bên trong biển lớn, tranh đấu cùng một cái hải quái, thực sự không phải là cái cử chỉ sáng suốt gì à. Trước không nói hải quái chiếm cứ ưu thế địa lợi, thực lực gia tăng thật lớn. Bản thân mình chỉ là một cái việc cần bế khí này, liền đã ảnh hưởng cực lớn đến phát huy, để chân khí hao tổn cực nhanh. Mắt thấy con hải quái ba đầu, lại là phun ra một cổ sóng nước màu lục, thôi động toàn bộ nước biển, hướng phía Lâm Hải đánh thẳng tới, Lâm Hải vung tam tim lưỡng nhận đao lên, quang hoa bắn ra tứ phía, đem nó đánh tan. Nhưng cùng lúc đó, lực đạo trùng kích cực lớn của nước biển, cũng đem Lâm Hải thẳng tắp ném về phía sau, phế khí lực rất lớn, mới đưa thân hình ổn định. Nhưng cái đuôi của quái thú ba đầu lại hung ác quất tới. Bá không trảm. Trong lòng Lâm Hải mặc niệm một tiếng, thời khắc nguy cấp, đột nhiên thi triển ra tuyệt học của Nhị Lang Thần. Phốc, đao mang sáng chói, sóng nước tựa hồ cũng bị chặt ra một vết nứt, mắt thấy một đao kia liền bổ vào phía trên cái đuôi của con hải quái ba đầu, nhưng mà quái thú ba đầu lại đột nhiên vẫy đuôi một cái, kéo lên một mảnh sóng nước, trong nháy mắt đã đem đao mang ngăn trở một chút. Sau đó thân hình khổng lồ linh xảo nhảy lên, vậy mà tránh thoát qua. Mẹ nó, Lâm Hải không còn gì để nói, chính mình ngược lại bị sóng biển trùng kích bay ngược đi. Trách không được bên trong tay du ký, liền cả Ngộ Không cũng không nguyện ý xuống nước chiến đấu, cái này mẹ nó tại bên trong nước, thực lực giảm đi nhiều a. Lâm Hải không còn gì để nói, nhưng hai mắt rất nhanh lại tỏa sáng. Thao, vừa rồi không phải là đạt được một cái tỷ thủy châu sao? Hiện tại không cần. Thì chờ đến khi nào, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỷ thủy châu liền xuất hiện bên trong tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share.